Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 171. Công hiệu bùa tổ dương. Bùa tổ dương, đây là vật gì? Hữu dụng sao? Thấy Diệp Thiên móc ra tờ giấy ố vàng, mặt trên vẽ 7-8 hình nhìn như gà bới, lại bảo cháu gái mình đeo nó một năm không lo phát bệnh. Đường Văn Viễn tỏ vẻ không tin Diệp Thiên. Lão Đường, tin hay không tùy ông, thứ này đối với bệnh của Tiểu Tuyết còn tốt hơn nhạc cụ của thầy tu ấy chứ. Diệp Thiên tức giận chừng mắt nhìn Đường Văn Viễn, chế tạo nhạc cụ của thầy tu chỉ cần có thể tìm được linh huyệt. Diệp Thiên bày ra tổ linh trận pháp là xong, trận pháp vận hành dĩ nhiên là có thể chế tạo ra nhạc cụ của thầy tu, chẳng khác gì là dây chuyền sản xuất. Nhưng để chế tạo bùa cần tiêu hao nguyên khí của chính Diệp Thiên. Chỉ nói điểm này, địa vị lá bùa trong lòng Diệp Thiên đã không thua kém nhạc cụ của thầy tu. Hơn nữa lá bùa tổ dương này công năng vốn là ngưng tổ dương khí trong thiên địa vào một khối, vừa vặn có công hiệu khắc chế cửu âm tuyệt mạch của Đường Tuyết Tuyết. Chỉ cần là lá bùa bất ly thân, thậm chí có thể tránh được sưu đau đớn cho Đường Tuyết Tuyết vào giờ tí mỗi ngày, đúng không đó? Đường Văn Viễn với vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận lá bùa tổ dương, lật qua lật lại nhìn. Hắn thật sự rất khó mà tin một trang giấy như vậy lại có thể cứu một mạng người tốt hơn so với nhạc cụ của thầy tu. Nhưng bây giờ Diệp Thiên là người duy nhất có thể trị liệu bệnh này cho cháu gái. Đường Văn Viễn tuy rằng trong lòng không thật tin tưởng công hiệu lá bùa này, cũng không dám lại đi hỏi Diệp Thiên. Ngay khi nội tâm Đường Văn Viễn đang rối bời, La Trí và Cao Tiền Tiến từ buồng trong đi ra. Có vẻ La Trí bị Diệp Thiên nhắc nhở nên nói năng rất tốt. Cao Tiền Tiến đi ra với vẻ mặt hồng quang, hưng phấn. Thấy Đường Văn Viễn đang mày ủ rột nhìn một tờ giấy trong tay, không khỏi kỳ quái hỏi: Đường lão gia, ngài lấy cái này làm cái gì vậy? Đường Văn Viễn không yên lòng đáp: Diệp Thiên nói là bùa, có thể làm cho bệnh Tiểu Tuyết không phát tác. Bùa? Cao Tiền Tiến tròn xoe hai mắt, xoay mặt nhìn về phía Long Tuyết Liên, nói: Tuyết Liên, thời gian trước không phải dượng của em cũng có một lá bùa sao? Giữ như bảo bối cũng không để cho ai xem cả. Bởi vì quan hệ với Long Tuyết Liên đột nhiên tốt lên, Cao Tiền Tiến cũng tiếp xúc cùng Lôi Vũ nhiều hơn, biết Lôi Vũ cũng có một tờ giấy vàng, bình thường đều là bất ly thân. Cao Tiền Tiến từng thấy qua một lần, nhưng Lôi Vũ cũng không cho hắn cầm dù là một chút. Vâng, đó là dượng mời người làm cho, hình như chính là mời Diệp Thiên viết. Cao Tiền Tiến nhắc tới chuyện này, Long Tuyết Liên cũng nghĩ tới, nhưng con gái vốn không để ý lắm đối với chuyện rượt rượt thần thần gì đó, nên cũng không nhớ rõ ràng như Cao Tiền Tiến. Ồ, còn có chuyện này à? Đó là lá bùa gì? Nghe được Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên nói vậy, mắt Đường Văn Viễn sáng rực lên. Nghe dượng của cháu nói, hình như gọi là bùa bảo vệ. Lôi Vũ phạm phải chính là hoa đào sát, không thể nào nói ra miệng với phụ nữ. Trước kia chỉ là thuận miệng nhắc đến một lần, lúc này Long Tuyết Liên cũng không nhớ rõ. Lá bùa đào hoa bảo trảm, dượng của cô phạm phải hoa đào sát, lấy thứ đó chắn sát khí. Diệp Thiên biết, cho dù mình không nói, ước chừng Đường Văn Viễn cũng sẽ đi tìm Lôi Vũ chứng thực. Hơn nữa chuyện đó Lôi Vũ và rất nhiều người biết, thật cũng không tính là bí mật. Đúng, đúng rồi, chính là lá bùa đào hoa bảo trảm gì đó, nó cũng dễ dùng mà. Long Tuyết Liên nhìn thấy Đường Văn Viễn vẫn bán tín bán nghi, không khỏi nói: Đường lão gia, ngài không biết chứ, trước kia dượng cháu chính là một bông hoa bên người một đoàn đàn bà. Nhưng sau này mang theo cái lá bùa đó, cảm tình với cô của cháu rất tốt. Lá bùa này cũng có thể coi là thần kỳ. kỳ thật hóa giải đào hoa sát cho lôi vụ chủ yếu hay là do nguyên nhân thay đổi phong thủy căn biệt thự, đào hoa bảo trảm phù chỉ phát ra tác dụng phụ trợ. Đương nhiên, Diệp Thiên sẽ không giải thích nhiều cho bọn họ. Tuyết Liên, cháu nói thực chứ? Đường Văn Viễn tuy rằng nói hỏi Long Tuyết Liên, nhưng mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hắn muốn nghe một câu khẳng định chắc chắn từ miệng Diệp Thiên. Đương nhiên là thật ạ, nếu không tin ông đi hỏi dượng của cháu ý. Hảo tâm của mình bị nghi ngờ, Long Tuyết Liên cảm thấy có chút cụt hứng. Có điều cô không phát hiện, lão gia kia hoàn toàn không nghe được cô nói cái gì. Nên nói thì tôi cũng đã nói, tin hay không tùy ông. Đúng rồi, một năm sau đưa Tiểu Tuyết đến Bắc Kinh, nếu lúc ấy thân thể tôi còn chưa khỏe, hãy để cho cô ấy ở Bắc Kinh nghỉ ngơi nửa năm đi. Diệp Thiên cũng không muốn nhiều lời với lão hồ ly này, nếu không phải thấy hắn tuổi cao lại có thân tình với mình, Diệp Thiên cũng không quản chuyện này. Ông cho là nghịch thiên cải mệnh dễ dàng như vậy sao? Lần trước Diệp Thiên thiếu chút nữa mất mạng nhỏ của mình đấy. Ôi, Diệp Thiên, hay là để cho Tiểu Tuyết ở lại luôn đi. Dù sao cô bé cũng không thể đến trường, theo tôi quay về Hồng Ca O, nơ, gơ cũng không có chuyện gì làm. Mặc dù đã tin đối với những lời nói của Diệp Thiên, nhưng đưa cháu gái về có lẽ không an toàn bằng đặt ở bên cạnh Diệp Thiên. Đường Văn Viễn liền quyết định trong giây lát. Theo suy nghĩ của Đường Văn Viễn, cháu gái bảo bối của mình giao cho Diệp Thiên, đó là tín nhiệm đối với Diệp Thiên. Nói đi nói lại, Đường Tuyết Tuyết ở lại chỗ Diệp Thiên nơi này, làm ông nội sẽ không để cháu gái bị oan khuất. Nghĩ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tôi cần khôi phục sức khỏe, không hơi đâu hầu hạ cháu của ông. Lão Đường, tôi nói ông đừng quá tham đấy. Ai ngờ Diệp Thiên không nể mặt mũi Đường Văn Viễn chút nào, trở mặt còn nhanh hơn lật sách còn thiếu nước. Không chỉ vào mặt Đường Văn Viễn mà mắng, tốc độ trở mặt này khiến mọi người trong phòng trợn mắt há hốc mồm. Thật tình đây cũng là Diệp Thiên cố ý, một năm sau hắn đích xác không có thời gian đi quản chuyện khác. Chờ tứ hợp viện cải tạo xong, Diệp Thiên muốn ở luôn bên trong, ngay cả cửa có thể cũng không bước ra, nào có thời gian đi quản chuyện chết sống của Đường Tuyết Tuyết. Diệp Thiên biết, ông lão này như quả bóng cao su, nếu không cho hắn chút mặt mũi, phỏng chừng hắn lập tức có thể đem chuyện đồng môn thanh chấm thang nói ra. Nên Diệp Thiên mới tỏ ra trở mặt như vậy, chính là muốn đoạn tuyệt suy nghĩ nhỏ nhen của Đường Văn Viễn. Được, được, tôi nghe lời cậu. Đường Văn Viễn cũng bị Diệp Thiên mắng, nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Phải biết rằng ít nhất đã 20-30 năm không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng trong lòng lão Đường dù không phải thoải mái cũng phải chịu đựng. Không đề cập tới chuyện Diệp Thiên có thể cứu mạng cháu gái, chỉ bằng thân phận Diệp Thiên kia, chỉ cần đem sắc lệnh giao cho Hồng Môn Tổng Hội, đừng nói mắng mình, chính là tát một cái cũng phải chịu. Cao nhân, thật sự là cao nhân. Hôm nay người được mở rộng tầm mắt, không chỉ có mấy người cao tiền tiến, nhất là Hồ Quân, trong lòng lại càng thỏa mãn, có thể tận mắt nhìn thấy tỷ phú người Hoa bị giáo huấn mà vẫn vâng vâng dạ dạ. Thể nghiệm này chỉ sợ nói ra cũng sẽ không ai tin tưởng. Diệp Thiên, vậy còn phải chú ý cái gì không? Sự tình liên quan đến sống chết của cháu gái, Đường Văn Viễn vẫn muốn hỏi cẩn thận một chút. Không có gì phải chú ý, lá bùa ấy ông nên tìm thứ cất cẩn tha, cần tránh thấm nước và lửa. Diệp Thiên nói xong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt quái gì nhìn Đường Văn Viễn, nói: Lão Đường, ông không định sẽ cầm lá bùa tổ dương đi như vậy chứ? Vậy cậu còn muốn thế nào? Đường Văn Viễn bị Diệp Thiên hỏi làm cho sửng sốt. Tôi làm cái này là tổn hao nhiều nguyên khí đấy, ông làm như rau ngoài chợ cho không ấy. Nghĩ đến vừa rồi cự tuyệt mấy ngàn vạn của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cảm giác có chút đau lòng. Khẩu khí có thể tốt mới là lạ, thầm nhủ: anh đây cũng không phải làm từ thiện, cứ gì cho ông lá bùa mà không thu tiền. Quan hệ với ông tốt lắm sao? Hai cậu nói xem bao nhiêu tiền? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn mới phản ứng lại. Không phải hắn không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mấu chốt là Diệp Thiên vừa rồi biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, coi tiền tài như cặn bã, ai có thể ngờ hắn lại đòi tiền vì tờ giấy vụn. Đường ra cái gì mà bao nhiêu tiền? Một thanh âm vang lên, chính là người trung niên mở cửa cho Diệp Thiên vào rồi lại đi ra ngoài, không biết đã về tới phòng khi nào. Cháu biết dượng của cháu mua lá bùa là 30 vạn. Con gái đều thích thể hiện, Long Tuyết Liên không nghĩ gì đột nhiên nói một câu, nói ra khiến Diệp Thiên thiếu chút nữa hộp máu. Được rồi, thì 30 vạn trả thù lao. Hung hăng trợn mắt nhìn Long Tuyết Liên một cái, Diệp Thiên đưa tay về phía Đường Văn Viễn, trong lòng cũng tức sôi lên. Mẹ kiếp, dượng của cô có thể so sánh cùng Đường Văn Viễn sao? Đây chính là tỷ phú đấy. Được, được, A Đinh, lấy chi phiếu cho Diệp Thiên, viết 50 vạn nhé. Đường Văn Viễn sở khóc sở cười nhắc nhở người trung niên lấy chi phiếu cho Diệp Thiên. Biểu hiện Diệp Thiên thật sự quá mức quái gì, hắn cũng không dám đưa nhiều, sợ lại chọc giận đối phương. Thật nhỏ mọn. Trong lòng Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, nhận chi phiếu từ tay chú Đinh, liền viết số điện thoại của mình sặc lên bàn, đứng lên nói: Lão Đường, tôi đi trước, một năm tới đừng có quấy rầy tôi, đúng rồi, có việc cũng đừng tìm tôi. Ngươi nói gì thế hả? A Đinh quay lại. Vừa rồi từ bên ngoài trở về, chú Đinh nghe được Diệp Thiên kêu Đường Văn Viễn là Lão Đường, nhất thời mắt đã trợn tròn, đã muốn đuổi theo Diệp Thiên, lại bị Đường Văn Viễn lôi lại. Chú Đinh, sát khí trên người chú quá nặng, nếu không thể hóa giải được, chỉ sợ lúc tuổi già sẽ cô đơn. Tiếng của Diệp Thiên truyền tới từ phía xa xa. Khổ khổ, Lão Cao, Đường Lão tiên sinh, tôi đi tiến Diệp Thiên, xin lỗi không tiếp được. Nhìn thấy Diệp Thiên đã ra khỏi phòng, Hồ Quân vội vàng nói một tiếng, liền đuổi theo. Hồ Quân am hiểu xã hội còn nhiều hơn Cao Tiền Tiến vài phần, đã sớm nhìn ra vị La Đại Sư kia có vấn đề, nếu tìm hắn xem bói còn không bằng đi cầu Diệp Thiên. Đường ra, tiểu tử đó cũng thật hơi quá. Nghe thấy Diệp Thiên nguyền rủa mình lúc tuổi già sẽ cô đơn, người trung niên nhất thời tức giận đến mức cả người phát run. Nếu không phải kính trọng Đường Văn Viễn, hắn thật sự đã đuổi theo bắt lấy Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 172. Đề nghị: A Đinh, cậu theo ta hơn 20 năm, ta cũng không thể yên tâm nếu sau này cậu xảy ra sự cố. Sang năm cậu cùng ta cùng đi tìm Diệp Thiên để cho hắn hóa giải bớt đi. Điều khiến người trung niên không nghĩ tới chính là Đường Văn Viễn lại đồng tình với lời của Diệp Thiên. Điều này làm cho đại não A Đinh nhất thời như chập mạch. Hắn không biết khi mình ra ngoài, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đường ra, ngài làm sao vậy? Người trung niên rất nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Hắn đi theo Đường Văn Viễn đã hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện này. Đường gia luôn luôn tỏ ra quyền thế, lại nghe lời của cậu thanh niên này. Đường Văn Viễn thở dài, nói: bị cậu ta gọi là Lão Đường cũng không sao, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể đứng vai vế tổ tông mấy chục vạn đệ tử hồng môn. A Đinh, ngươi không nên trêu chọc cậu ta, nếu không phạm vào quy củ, ta cũng khó xin cho cậu. Là vai vế đại trong thanh chấm thang sao? Nghe Đường Văn Viễn giảng giải, A Đinh cũng choáng váng. Hắn vốn xuất thân từ thanh bang, khi 14, 15 tuổi đã mang đao chém người trên đường phố, sau lại vì chút chuyện danh dự, dưới tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi. Nhưng khi A Đinh hơn 20 tuổi, vì một vụ án bị ép đi khỏi Hồng Ca O Nơ Gơ, Đường Văn Viễn yêu mến sự trung dũng, đã đem hắn theo bên mình. Cũng là người xuất thân thanh bang, tự nhiên biết vai vế chữ đại. Chuyện này không ai được nói. Đường Văn Viễn liếc A Đinh một cái, kỳ thật cũng nói cho Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên nghe. Hắn không muốn chuyện của Diệp Thiên bị lộ ra ngoài, do đó cần phải nhắc nhở. Vâng, Đường gia, chúng cháu biết rồi. Cao Tiền Tiến và Long Tuyết Liên cũng không phải người trong Chấm Thang phái, đối với chuyện này cảm giác không bị chấn động như A Đinh. Hơn nữa không lâu sau hai người liền đi Mỹ, người tiếp xúc cũng đa phần là người phương Tây, muốn nói cũng không thể nói. Còn La Chí lại càng không thể đem chuyện này truyền đi, ở quốc nội xảy ra ảnh hưởng xấu lớn như vậy, còn liên tiếp phạm vào quy củ trong bang, cho dù Diệp Thiên không truy cứu, nếu bị người trong Chấm Thang biết được, cũng không hay ho cho hắn. Sư phụ nói không sai, tuy rằng chúng ta là thầy phong thủy đứng đắn, dê béo nên giết vẫn phải giết. Trở ra khách sạn, Diệp Thiên cũng không còn tỏ ra bất đắc dĩ và tức giận giống như khi ở trong phòng. Đối với chuyện hôm nay mà nói, tuy rằng không hoàn toàn được như ý, nhưng trong lòng tính đoán cộng lại hơn 100 vạn tệ, Diệp Thiên rất vừa lòng. Bất kể là kẻ lừa đảo Giang Tương phái hay là thầy phong thủy như Diệp Thiên, kiêng kỵ nhất một chữ, đó là tham. Vốn còn có chút tức giận đối với cái giá của lá bùa mà Long Tuyết Liên nói toạc ra, nhưng Diệp Thiên đã sớm không hề chú ý. Nghĩ lại vừa rồi mình có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của mấy ngàn vạn, lại tiếc mấy chục vạn nho nhỏ, Diệp Thiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Hơn nữa nói đi nói lại, sau này mình lại không còn cơ hội tiếp tục kiếm mấy ngàn vạn sao? Phong thủy tướng số là dựa vào cái gì kiếm cơm? Tự nhiên là xem bói hỏi quẻ cho người ta mà thay đổi số mạng người, vốn dĩ chính là một dịch vụ trong đó, giúp Đường Tuyết Tuyết hóa giải cửu mơ tuyệt mạch cũng không giật gân như Diệp Thiên nói. Nghịch thiên cải mệnh cho Lý Thiện Nguyên gặp thiên khiển, đó là bởi vì dương thọ của Lý Thiện Nguyên đã hết, chẳng khác gì là cưỡng đoạt 2 năm tuổi thọ. Loại thủ đoạn này đã không phải là quấy nhiễu thiên cơ, mà là thay đổi vận chuyển thiên đạo, đương nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Đường Tuyết Tuyết thì lại khác, Diệp Thiên tự suy diễn mạng cho cô bé, phát hiện dương thọ của cô chưa hết, mình có quý nhân phù trợ, giúp cô hóa giải cửu mơ tuyệt mạch nên sẽ không bị nguyên khí đả thương như lần trước. Cho nên Diệp Thiên mới mở miệng đáp ứng. Nếu không đừng nói hắn và Đường Văn Viễn không có giao tình gì, chính là người nhiều lần giúp hắn như Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay, cả ngày giúp người ta su cát tỉ hung, Diệp Thiên lại không rõ đạo lý này. Diệp Thiên được tổ sư truyền thừa lại, hắn lý giải thuật pháp đã cao siêu hơn cả lão đạo sĩ, chỉ cần hắn có thể đột phá công pháp hiện có, rất nhiều thuật pháp như nghịch thiên cải mệnh đối với Diệp Thiên mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó thu 5.000 vạn hay là 10.000 vạn đây? Nghĩ đến Đường Văn Viễn ra tay hào phóng, trong lòng Diệp Thiên cũng không nhịn được, có chút ngứa ngáy. Đường lão ra trong mắt hắn đúng là một con dê béo siêu cấp. Một món nhạc cụ của thầy tu còn dám bỏ được ra mấy ngàn vạn, vậy mình giúp cháu gái hắn chữa khỏi bệnh, không biết ông ta sẽ cầm ra bao nhiêu. Taxi, ôi trời, cần bình tĩnh. Đang mơ tưởng hão huyền, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện chiếc xe taxi dừng ở trước mặt mình mà mình đã quên bén, bị người khác đoạt mất, không khỏi nở nụ cười. Ôi, Diệp Thiên chờ tôi một chút. Diệp Thiên đang muốn đưa tay vẫy chiếc xe khác tới, phía sau truyền đến tiếng gọi. Diệp Thiên, cậu đi đâu vậy? Tôi lái xe đưa cậu đi. Diệp Thiên nhìn lại, thì ra là Hồ Quân, cười nói. Anh Hồ, em đi ngân hàng chút rồi về nhà, không cần làm phiền anh đâu. Hồ Quân liền kéo Diệp Thiên, cười nói. Không có việc gì, anh cũng đang cần tìm em nói chuyện, trong khoảng thời gian này có một số việc còn nghi hoặc, còn muốn nhờ Diệp đại sư chỉ điểm một chút. Cái gì mà đại sư chứ, anh kêu tên của em là được. Anh Hồ, vậy anh đưa em đi ngân hàng trước nhé. Thấy người của khách sạn sắp chạy xe đến bên Hồ Quân, Diệp Thiên cũng không còn chối từ, tự mở cửa xe ngồi lên. Tiện tay đưa cho người giữ cửa chút tiền boa. Hồ Quân ngồi lên vị trí lái xe. Hắn từ nhỏ đã sống ở thành Bắc Kinh này, mặc dù đi xa không ít năm, nhưng đường xá vẫn rất quen thuộc. Xe chạy nhanh khỏi khách sạn, Diệp Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mở miệng hỏi: "Anh Hồ, là có tâm sự gì vậy?" Nhìn từ mặt Hồ Quân, Diệp Thiên có thể nhìn ra người này khi còn nhỏ nhiều đau khổ, nhưng tới khi hơn 20 tuổi, vận mệnh cũng thay đổi, đến khi hắn tới tuổi trung niên, lại càng được phú quý hơn người. Mà Hồ Quân hiện tại đang gặp được bước ngoặt trong đời hắn, lựa chọn đúng thì một bước lên mây, mà lựa chọn sai lầm cũng còn phải ngủ đông thêm vài năm. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Hồ Quân thoáng ngơ ngác một chút, nhưng tay lái vẫn rất cứng. Nghĩ cho cùng, Diệp Thiên nếu như không có thực lực, Đường Văn Viễn cũng không có thái độ đối với hắn vậy. Tuy rằng giờ phút này không phải lúc nói chuyện, nhưng Diệp Thiên đã khơi mào câu chuyện, Hồ Quân cũng nói theo: "Diệp Thiên, công ty của anh ở Đông Bắc, hiện tại sự nghiệp cũng đều ở bên đó, nhưng gia đình ra đây lại phát triển ở Bắc Kinh, em nói anh có nên tới đây không?" Ông nội Hồ Quân là một vị tướng quân chiến công vang dội thời kiến quốc, chỉ là trong chiến trường ác liệt đã bị thương nặng, đã qua đời vào những năm 70. Còn cha của Hồ Quân cũng bởi vì nguyên nhân là ông nội hắn ở trung kỳ những năm 70 bị tạm giam ở Đông Bắc. Hồ Quân ở Bắc Kinh trải qua thời thơ ấu, lúc ấy cũng nếm không ít đau khổ. Nhưng cha con Hồ Quân vốn dĩ trời xanh tính cực kỳ cứng cỏi, dựa vào năng lực của mình, sau lại tái nhậm chức và được một vài trưởng bối trợ giúp, từng bước ghi dấu ở trong bộ đội. 30 năm ngắn ngủn, cấp bậc của ông đã sánh ngang người cha đã qua đời. Từ nhỏ đã nhìn quen đấu đá chính trị, Hồ Quân cũng không muốn lại làm chính trị, có cha làm cây to che chắn. Việc kinh doanh của hắn ở Đông Bắc rất không tồi, chính là gần đây có một điều lệnh điều tra hắn đến Bắc Kinh. Như vậy, Hồ Quân phải lựa chọn là theo cha về Bắc Kinh hoặc là ở lại Đông Bắc tiếp tục phát triển. Đông Bắc vô cùng nhiều mục lý xương đang phát triển, Hồ Quân đi lần này tất sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng về Bắc Kinh phát triển tiền đồ lại càng thêm rộng lớn, đương nhiên hoàn cảnh cũng sẽ tương đối phức tạp. Giữa hai lựa chọn này có lợi có hại, Hồ Quân nhất thời cũng không có được chủ ý. Vừa lúc thấy Cao Tiền Tiến nói mời được cao nhân, Hồ Quân dối rảnh đến chơi cũng cùng đi theo, lại không ngờ có thể được mở rộng tầm mắt, quen được Diệp Thiên. Nghe được Hồ Quân nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Anh Hồ, có câu cách ngôn không biết anh từng nghe chưa, đó là người chuyển thì sống, cây chuyển thì chết." Đương nhiên nghe qua, Diệp Thiên, ý em là để nhỉ anh lại đây. Hồ Quân vừa nghe Diệp Thiên nói vậy, liền hiểu ý tứ của hắn. "Ha ha, anh Hồ, ý của câu này kỳ thật rất thâm sâu, thậm chí gốc rễ của nó không chỉ dừng ở chuyện thay đổi vị trí của cái cây và con người. Nó nói là người muốn có lời dài lâu, muốn không ngừng phát triển, không thể vĩnh viễn không thay đổi." Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cho dù Hồ Quân lần này lựa chọn như thế nào, cho dù hắn không đến ngay, vài năm sau cũng sẽ phải đến, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là vẽ rồng thêm mắt thôi. "Em nói không sai, anh muốn suy nghĩ cẩn thận một chút." Hồ Quân như có suy nghĩ, gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Hết sức chuyên chú lái xe, không bao lâu đã tới ngân hàng gần bên ngoài tứ hợp viện của Diệp Thiên. Diệp Thiên đẩy cửa xe ra, cười nói: "Anh Hồ, tới nơi rồi, nhà em cũng ở bên trong, không cần anh đưa nữa." "Đúng rồi, có một số việc làm muộn không bằng làm sớm." "Anh hiểu rồi, Diệp Thiên, đây là danh thiếp của anh, em cầm lấy, sau này có chuyện không giải quyết được, gọi điện thoại cho anh là được." Nghe được những lời này của Diệp Thiên, Hồ Quân như được khai sáng, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Thiên. Hắn và Cao Tiền Tiến quan hệ không tệ, ở Bắc Kinh không có nhiều bằng hữu, có thể cho Diệp Thiên danh thiếp cũng là một sự thừa nhận. Diệp Thiên không có danh thiếp, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại Hồ Quân, sau đó hai người mới chia tay. Đối với chuyện hôm nay bói một quẻ không thu tiền, Diệp Thiên nhưng thật ra không để ý, tình nghĩa còn hơn cả của cải. Tờ danh thiếp này giá trị còn đó, dùng tiền tài không thể cân nhắc. Hơn 130 vạn công trình tứ hợp viện có thể tiền hành nhanh một chút. Từ ngân hàng đi ra, tâm tình Diệp Thiên thật tốt, buổi sáng còn đang rối rắm vấn đề tiền nong, mời nửa ngày liền được giải quyết. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 173. Hán Bạch Ngọc. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, Diệp Thiên tản bộ về tứ hợp viện của mình. Bên trong có rất nhiều trận địa đặc biệt, sai một ly thì có thể mất đi hiệu quả, cho nên Diệp Thiên vẫn phải tăng cường kiểm tra. Bác ơi, bán đồ ăn à? Anh Sáu, cẩn thận đau lưng, chơi tạ cũng phải kiềm chế đấy. Tôn đại gia, chim quý đây. Họa mi của ông hót càng ngày càng hay. Trải qua một số chuyện ma quái, tòa nhà tứ hợp viện của Diệp trong khu này cũng coi như là có chút danh tiếng. Diệp Thiên cũng quen biết nhiều, đi qua không ngừng chào hỏi mọi người. Diệp Thiên hưởng thụ cuộc sống như thế, giữa những câu ăn cần thăm hỏi thường thường đều có thể khiến cho lòng người khoan khoái hơn một chút. Hơn nữa khu tứ hợp viện này đều là những người hàng xóm đã vài thập niên, thật sự là ứng với câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Chú về, sao hôm nay chú rảnh rỗi vậy? Vừa bước vào sân nhà mình, Diệp Thiên Dương mắt thấy Vệ Hồng Quân, hắn đang ngồi ở gốc cây hòe cùng kỹ sư Vương thảo luận cái gì đó. Vừa rồi gọi điện thoại di động cho cháu, không tin hiểu, chú cứ tới đây tìm cháu. Nhìn thấy Diệp Thiên trở về, Vệ Hồng Quân vẫy vẫy tay, nói: thật đúng là có chút chuyện cần nói với cháu. Đừng nhìn chú, cũng không phải chuyện của chú, là chuyện về nhà của cháu. Vệ Hồng Quân biết Diệp Thiên sợ phiền toái, mình không có việc gì quá quan trọng, cũng sẽ không đi tìm Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên nhíu mày, không khỏi cười mắng một câu: tòa nhà làm sao ạ? Bản vẽ chẳng phải đều là có rồi sao? Kỹ sư Vương, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn biết trong viện này âm sát khí còn chưa tiêu hết. Nhưng Diệp Thiên đang sửa hậu viện thành tổ dương trận pháp, khiến dương khí hậu viện mạnh một chút. Hơn nữa ban ngày dương khí mạnh, mà sức khỏe công nhân cũng không tệ. Theo lý thuyết chỉ cần buổi tối không thi công, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Không liên quan đến tôi, chuyện này ông chủ sẽ nói cho cậu. Kỹ sư Vương lắc đầu cười nói: tôi đi hậu viện xem một chút, yêu cầu của cậu rất tỉ mỉ, tôi sợ bọn họ làm hư mất. Chú về, chuyện gì chú nói thẳng không được sao? Đợi cho kỹ sư Vương đi rồi, Diệp Thiên nhìn về phía Vệ Hồng Quân. Vệ Hồng Quân khoát tay ý bảo Diệp Thiên ngồi xuống, cầm một lọ nước khoáng đã mở lên uống, rồi mới lên tiếng: kỳ thật cũng không là chuyện lớn, chỉ là kỹ sư Vương gọi điện thoại cho chú, nói là có chút vật liệu xây dựng giá cả tăng, bảo chú hỏi thăm ý kiến của cháu có nên tìm những thứ rẻ hơn hay không. Vật liệu gì ạ? Diệp Thiên hiện tại không thiếu tiền, tăng giá thì tăng thôi, dù thế nào đi nữa cũng không tốn nhiều tiền. Vệ Hồng Quân chỉ mấy quyển tạp chí trên bàn đá, nói: Hán Bạch Ngọc tăng giá, trước kia chú không dùng mấy thứ này, không hiểu rõ về giá thị trường. Hôm nay kỹ sư Vương phái người đi nghe ngóng, quả thật, giá cả đã tăng gấp mấy lần. Vốn là, dựa theo tính toán của Vệ Hồng Quân, công trình cải tạo tứ hợp viện của Diệp Thiên này chỉ cần thu phí nhân công vài người là xong, vật liệu thì hắn trả giúp Diệp Thiên. Nhưng ngay từ đầu Diệp Thiên đã không đồng ý, Vệ Hồng Quân cũng cứ dựa theo giá thị trường mà làm dự toán. Nhưng hôm nay kỹ sư Vương gọi điện thoại tới báo với hắn, nói là giá cả Hán Bạch Ngọc tăng gấp mấy lần, bản dự toán cũng tăng lên gấp đôi. Vệ Hồng Quân đứng ngồi không yên, hắn biết Diệp Thiên đang thiếu tiền. Ôi trời, tăng nhiều như vậy sao? Diệp Thiên cầm lấy tạp chí trên bàn, tùy tay lật đến trang báo giá, vừa nhìn không khỏi trợn mắt. Ban đầu kỹ sư Vương báo giá cho hắn là 1 mét khối là hơn 3.000 đồng, mà báo giá mới trong tạp chí là 1 mét khối giá 2.800.000 đồng, giá cả cơ hồ đã tăng 10 lần. Cái gọi là hán bạch ngọc kỳ thật chính là một loại đá cẩm thạch trong suốt, sắc trắng thuần khiết, ở trong chứa tinh thể sáng màu, làm cho người ta cảm giác thuần khiết không nhiễm một hạt bụi và rất đẹp mắt. Lan can các đại điện ở Cố Cung Bắc Kinh chính là dùng hán bạch ngọc. Người thảo nghiệp vụ cũng biết hán bạch ngọc chẳng qua chỉ là một loại đá tảng, không có quan hệ gì với ngọc thạch. Nhưng bọn hắn không biết, hán bạch ngọc ẩn chứa tác dụng khai thông nguyên khí thiên địa tốt hơn gấp trăm lần so với đá bình thường, chỉ kém ngọc thạch chân chính một chút mà thôi. Diệp Thiên muốn cả tứ hợp viện cải tạo thành một pháp trận lớn, vốn cần số lượng ngọc thạch cực kỳ khổng lồ, hắn nào có nhiều tiền như vậy. Lui một bước mới lựa chọn hán bạch ngọc để thay thế. Tuy rằng công hiệu hơi kém chút, nhưng kém không xa. Có thể nói, ngoài một số nhà cao tầng ra, công trình tứ hợp viện này sử dụng nhiều hán bạch ngọc nhất. Trước mắt nhìn trong tài liệu, giá cả tăng mạnh, Diệp Thiên đương nhiên cũng lo. Chú vệ, thứ này không thể lập tức tăng nhiều như vậy chứ? Buông bản báo giá ra, Diệp Thiên khó hiểu hỏi. Vệ Hồng Quân cũng làm kiến trúc công trình 2 năm rồi. Đối với những loại vật liệu xây dựng này, cho dù rất ít dùng đến, cũng không thể không chút hiểu biết giá thị trường chứ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vệ Hồng Quân có chút ngượng ngùng nói: Diệp Thiên, đây là sơ sót của chú. Vơ o nơ sơ là công ty của chúng ta thường dùng là hán bạch ngọc nhập từ Hồ Nam Tứ Xuyên, giá cả rất thấp. Cháu nói muốn dùng tốt nhất nên chú mới bảo kỹ sư Vương đi hỏi thăm một chút. Không ngờ giá hán bạch ngọc phòng sơn ở Bắc Kinh lại cao như vậy. Nơi sản xuất hán bạch ngọc ở Trung Quốc, chỉ có phòng sơn ở Bắc Kinh mới có thể được gọi là hán bạch ngọc. Cũng bởi vì loại đá này sắc trắng thuần khiết nên được rất nhiều người ra thích, cho nên chuyện làm giả chế giả cũng tăng lên. Nhưng nghiêm khắc mà nói, ngoài xưởng khai thác hán bạch ngọc phòng sơn lớn nhất Bắc Kinh ra, các nơi khác đều là dùng một ít nham thạch màu trắng, sau khi bỏ vào máy nghiền bột đá hoặc máy mài cao áp để nghiền, phân cấp, rồi chế thành. Sau khi giải thích rõ ràng cho Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân nói: Diệp Thiên, chuyện này là chú sơ sẩy, số tiền kia chú sẽ bù cho cháu. Nhưng mà Diệp Thiên à, nếu như là vì đẹp, dùng hàng Hà Nam cũng được, bề ngoài thì không khác hán bạch ngọc thông thường lắm. Đừng, chú về, cháu sẽ dùng hán bạch ngọc xưởng phòng sơn, chú ngàn vạn lần đừng thay đổi. Chú nói đi, tổng cộng vượt qua dự toán bao nhiêu tiền ạ? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói đùa gì vậy, hán bạch ngọc nhân tạo đối với hắn mà nói là không hiệu quả chút nào. Nếu Vệ Hồng Quân không nói cho hắn chuyện này, nếu tự dùng đá nhân tạo, đến khi nhà xây xong, e là Diệp Thiên cũng muốn thắt cổ chết. Vệ Hồng Quân lấy ra xuất ra bản dự toán trước kia thêm mấy con số, mở miệng nói: Công trình này tổng cộng cần hơn 30 mét khối hán bạch ngọc, cộng thêm tiền cải tạo và tu sửa, tổng cộng cần 150-160 vạn. Cháu nói với chú biết cháu có bằng ấy tiền phải không? Nghe được Vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thậm chí thầm tính toán trong lòng, mình phạm ngũ tệ tam khuyết, không phải là tay không giữ được của cải chứ? Bằng không sao mấy lần tiền mới vừa vào tay đều bị chi đi đây? Chuyện như vậy cũng không phải là không có tiền lệ. Thời cổ đại có nói đến họa tiền tài, chính là ý này. Ở nghề phong thủy cũng có một cách nói như vậy, đó là dùng tiền xem tướng số cho người ta để làm việc thiện, có thể bù lại việc mình tiết lộ thiên cơ, do đó bảo vệ được mình. Làm sao vậy? Diệp Thiên, tiền của cháu không đủ thì chú cho. Nhìn thấy Diệp Thiên ngây ngô, Vệ Hồng Quân còn tưởng rằng trong tay hắn hết tiền rồi. Đừng, chú về, tiền cháu tự kiếm được. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, từ trong túi quần lấy ra cái thẻ vừa mới chuyển vào hơn 100 vạn, nói: Trong này còn có hơn 130 vạn chú cầm đi, nhưng hán bạch ngọc nhất định phải dùng của xưởng phòng sơn, đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đấy. Diệp Thiên cũng không thể ngờ được, mua một căn nhà như vậy tính cả sang tên thủ tục cũng chỉ hơn 70 vạn, Nhưng sửa một chút đã 150-60 vạn. Đợi khi xây xong, mình cũng lại hai tay trống trơn. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vệ Hồng Quân nở nụ cười, nói: Yên tâm đi, chú không kiếm tiền từ công trình của cháu đâu. Đúng rồi, tối nay không bận chứ? Lão Lôi đã hẹn chú cháu mình vài lần, nói cùng nhau ăn một bữa cơm. Tối nay cháu còn không biết, đợi chút, chú về cháu nhận điện thoại. Đang nói chuyện, điện thoại trong tay Diệp Thiên vang lên. Diệp Thiên nhìn dãy số, là cha gọi. Ba, chuyện gì vậy ạ? Trong nhà đều rất ổn. Diệp Thiên biết trong khoảng thời gian này cha hắn đi Hà Bắc mua đồ, 3 ngày sẽ gọi điện thoại hỏi một chút tình hình trong nhà. Điện thoại di động của con sao thế? Gọi cả ngày không được. Anh họ con, Lục Sâm xảy ra chuyện, hiện đang ở bệnh viện 101, ba lập tức về Bắc Kinh, con đi xem trước xem. Diệp Đông Bình khẩu khí rất căng thẳng, giáo huấn con vài câu, liền cúp điện thoại. Nhưng sự tình đã nói rõ, bác hai nói anh họ hắn đã vào bệnh viện. Anh họ làm việc theo pháp luật chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Hơn nữa, con đã cho anh ấy một món đồ hộ thân là nhạc cụ của thầy tu. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đây? Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Tốt! Diệp Thiên nhíu mày, mặc dù Lục Sâm là cảnh sát, nhưng làm pháp y bình thường vây bắt tội phạm chẳng hạn cũng không cần hắn, tại sao lại vào bệnh viện nhỉ? Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên sau khi nhận điện thoại trầm xuống, Vệ Hồng Quân ngồi ở bên cạnh mở miệng hỏi: Diệp Thiên, làm sao vậy? Lời nói của Vệ Hồng Quân cắt đứt trầm tư của Diệp Thiên, ngẩng đầu nói: Chú Vệ, chú có lái xe chứ? Đưa cháu đi bệnh viện 101 nhé. Người trong nhà đã xảy ra chuyện. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vừa rồi giọng của Diệp Đông Bình có chút lớn, ngay cả Vệ Hồng Quân ngồi cạnh cũng nghe được, liền cùng Diệp Thiên đi ra ngoài lại nói: Điện thoại của cháu có phải có vấn đề hay không? Thường xuyên gọi không thông, lẽ ra máy 139 tín hiệu tốt lắm chứ? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Chú Vệ, sau này nhà cháu sẽ lắp điện thoại bàn, có việc thì gọi máy bàn đi, di động rất bất tiện. Kỳ thật chuyện di động không tín hiệu, Diệp Thiên không rõ ràng. Hàng ngày khi hắn vận dụng thuật pháp, thiên địa nguyên khí bên người đều cũng sinh ra biến hóa, giống như là tín hiệu bị nhiễu, khiến tín hiệu điện thoại di động bị mất. Hôm nay khi giúp Đường Tuyết Tuyết suy diễn mạng, chỉ e từ trường quanh thân cũng đã xảy ra rối loạn, nên cả cha và Vệ Hồng Quân gọi cũng chưa thể gọi được. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 174, ấm pháp. Xe dừng ở cửa bệnh viện, Vệ Hồng Quân lại hỏi: Diệp Thiên, muốn chú vào cùng cháu không? Không cần ạ, chú Vệ cảm ơn chú. Diệp Thiên lắc lắc đầu, vừa rồi hắn gọi điện thoại đến đơn vị của Lục Sâm, hỏi rõ ràng phòng bệnh của anh họ. Diệp Thiên thực không thích mùi tiêu độc của bệnh viện, hơn nữa ở trong bệnh viện còn có âm khí lắng đọng rất nặng, người bình thường không cảm giác thấy, nhưng Diệp Thiên lại có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt sát khí phát ra. Cho nên bình thường Diệp Thiên rất ít khi đến bệnh viện, cho dù hắn ở Mao Sơn đã bị Nguyên Đả Thương Sinh bệnh một thời gian, cũng không đến bệnh viện một ngày, hoàn toàn dựa vào bản thân tính tu nuôi dưỡng khí. Sau khi hỏi vài người, Diệp Thiên đã tìm được chỗ phòng bệnh của Lục Sâm. Đây là một phòng chăm sóc đặc biệt. Gõ cửa, rồi mở ra, Diệp Thiên thấy cả nhà bác hai đều ở trong phòng. Ở trên tủ đầu giường bệnh đặt không ít hoa tươi và trái cây, hẳn là đều do người thăm hỏi đưa tới. Nhưng thực hiển nhiên, mấy thứ này cũng chưa ai động tới. Bác, Dượng, chị dâu, anh Sâm không có sao chứ? Diệp Thiên vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía Lục Sâm đang nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh. Ở trên tay hắn đang đeo dây cắm vào bình truyền, cả người dường như trong hôn mê. Nhưng tuy rằng Lục Sâm mặc quần áo bệnh nhân, nhưng nhìn cả đầu toàn thân tựa hồ không có dấu vết băng bó. Thấy như thế, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Chú bế, con trai của Lục Sâm năm nay đã hơn 3 tuổi, bộ dạng nó cũng cao lớn hơn so với bạn cùng tuổi, đang chơi bên mép giường, nhìn thấy Diệp Thiên vào, giơ tay bảo Diệp Thiên bế. Đưa tay bế cháu, Diệp Thiên nhìn về phía Vân Hy trên mặt đầy nước mắt, hỏi: chị dâu, rốt cuộc là chuyện gì? Bình thường không phải sức khỏe của anh rất tốt sao? Chị cũng không biết sao lại thế này. Ngày hôm qua nửa đêm anh ấy nhận điện thoại nói là đơn vị có việc, liền đi ra ngoài. Sáng hôm nay lãnh đạo của anh ấy thông báo về nhà, chúng ta mới biết anh ấy đã vào bệnh viện. Bác sĩ cũng không kiểm tra ra vấn đề gì. Anh ấy, vạn nhất anh ấy xảy ra chuyện không hay, hai mẹ con chị có thể sống nổi không? Vân Huy nói xong lại khóc. Đứa bé trong lòng Diệp Thiên không ngừng giãy giụa, luồn xuống mặt đất chạy đến bên mẹ nó, nói rất ngây ngô: mẹ không khóc, ba đang ngủ mà, một lát sẽ dẫn con đi chơi. Đứa bé vừa dứt lời, tiếng khóc của Vân Phi cũng lớn hơn. Chồng nằm ngay trước mắt không biết sống chết, trong lòng cô cảm thấy rất nặng nề. Thấy chị dâu như vậy, Diệp Thiên cũng biết không nên hỏi, xoay mặt nhìn về phía Dượng, hỏi: Dượng, lãnh đạo đơn vị của anh ấy không nói gì sao? Lãnh đạo của Tiểu Sâm cũng tới, nói là hôm qua có án hung sát, vì hiện trường rất phức tạp, Lục Sâm và đồng sự ở lại nơi đó tìm kiếm manh mối. Hơn 5 giờ sáng, Tiểu Sâm đột nhiên liền bị mất mê man, được đồng sự đưa đến bệnh viện. Người già sợ nhất chính là người đầu bạc tiến người đầu xanh. Bệnh tình của Lục Sâm khiến tóc hai người lại trắng thêm không ít, trên mặt tràn đầy nét tiền tuổi và lo lắng. Diệp Đông Trúc biết cháu mình hiểu được một chút về phong thủy thuật pháp, hỏi dò: Diệp Thiên, cháu xem Tiểu Sâm cũng không bị thương chỗ nào, có phải là gặp tà hay không? Nói gì vậy, nào có chuyện gặp tà, lúc ấy cũng không phải chỉ có mình Tiểu Sâm ở hiện trường. Diệp Đông Trúc chưa dứt lời đã bị chồng chặn họng. Hai người dượng của Diệp Thiên đều có chút văn hóa, không tin dược thần. Ông biết, vậy ông nói xem Tiểu Sâm rốt cuộc là làm sao? Phụ nữ nhà họ Diệp luôn rất mạnh mẽ. Diệp Đông Trúc nổi giận với chồng, hai vợ chồng thiếu chút nữa đã cãi cò. Bác, dượng, mọi người đừng nóng vội, cháu cũng biết chút đông y, để cháu xem cho anh. Diệp Thiên vội vàng nói chen cắt đứt lời hai người, đi đến bên giường giơ tay phải của Lục Sâm lên, mắt hơi hơi nhắm lại. Mạch cũng vững vàng, đập mạnh mẽ, không thể có việc gì chứ. Tự bắt mạch cho Lục Sâm xong, Diệp Thiên rất nghi hoặc. Mạch của Lục Sâm rất bình thường, theo lý thuyết mà nói là một người khỏe mạnh, không nên ngất mê bất tỉnh như thế. Suy nghĩ trong lòng một chút, Diệp Thiên thay đổi sang cái tay còn lại của Lục Sâm tiếp tục bắt mạch. Nhưng lúc này đây, hắn lại điều động nguyên khí cơ thể để cảm nhận nguyên khí trên người Lục Sâm. Diệp Thiên tu luyện nguyên khí có chút tương tự với khí công, nhưng không thể có công dụng dưỡng thương chữa bệnh giống như khí công. Nhưng Diệp Thiên rất mẫn cảm đối với nguyên khí âm dương, cho dù không nhìn được trong cơ thể Lục Sâm cũng có thể nhận thấy được sự biến hóa trong thân thể của hắn. Dựa theo lý luận đông y, thân thể những người khỏe mạnh đều là do khí âm dương điều tiết. Khi khí âm dương mất cân bằng, con người cũng sẽ sinh bệnh. Diệp Thiên dùng biện pháp này chính là muốn nhìn xem Lục Sâm hôn mê có phải do âm sát xâm nhập hay không. Thân thể không có việc gì hả? Quả nhiên là nơi này. Khi cảm ứng thân thể Lục Sâm, Diệp Thiên hội tụ nguyên khí thành một khối, đi tới đầu Lục Sâm, khép hờ mắt rồi lại mở ra. Ở trên đầu Lục Sâm, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được một dòng sát khí cực kỳ mạnh ẩn trong não bộ của Lục Sâm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lục Sâm hôn mê bất tỉnh. Chị dâu, trước kia em đã cho anh họ một miếng ngọc, không biết còn giữ hay không nhỉ? Đã biết nguyên nhân Lục Sâm hôn mê, Diệp Thiên cũng yên lòng. Hắn có thể cảm giác được âm sát khí cũng chưa xâm nhập toàn bộ não của Lục Sâm. Nếu không, Lục Sâm không phải là chỉ hôn mê, chỉ sợ sớm ngừng hô hấp rồi. Ngươi nói đến khối ngọc tỳ hưu hả? Vân Hy nghe vậy lặng đi một chút, cô không biết Diệp Thiên vì sao lại hỏi thứ này, lập tức kéo con trai lại, từ cổ của hắn lấy ra một cái vòng, nói: Lục Sâm nói anh ấy đi làm mang thứ này bị người ta thấy không hay, đã cho Tuấn Hàn đeo. Chẳng trách. Thấy khối ngọc tỳ hưu này, Diệp Thiên đã hiểu cả. Diệp Thiên cũng buồn bực, nếu anh họ mang theo thứ này tuyệt đối sẽ không bị âm sát xâm nhập. Nhìn thấy nhạc cụ của thầy tu ở trên người cháu nhỏ, Diệp Thiên cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhưng Diệp Thiên không biết Lục Sâm đã đến nơi nào. Chuyện này nếu muốn hiểu được, vẫn cần hỏi Lục Sâm mới biết được. Diệp Thiên lập tức buông tay Lục Sâm, nói: Bác, chị dâu, cháu có cách để anh ấy tỉnh lại, nhưng mọi người cần đi ra ngoài trước đã. Thật sao? Diệp Thiên, bác sĩ cũng không có cách nào mà. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vân Huy rất kích động đứng lên. Hai vợ chồng Diệp Đông Trúc tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt lại rất mong đợi. Diệp Thiên cười cười, nói: Mọi người đi ra ngoài trước đi, không lâu sẽ xong thôi mà. Phải đẩy âm sát khí trong đầu Lục Sâm ra, Diệp Thiên nhất định phải vận dụng thuật pháp. Mọi người còn ở trong phòng cũng có chỗ bất tiện. Vậy được rồi, Diệp Thiên, cháu có chắc không? Diệp Đông Trúc có chút bận tâm, nhìn con nằm trên giường bệnh. Bác hãy yên tâm, thả lỏng tinh thần đi. Diệp Thiên cười đẩy mấy người đi ra, khóa trái cửa phòng bệnh lại, thuận tay còn hạ rèm xuống. Thật sự là nhàn hạ thì chẳng có việc gì, khi bận thì sự tình cứ chen nhau đến. Nhìn thấy Lục Sâm trên giường bệnh, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Mấy tháng trước hàng ngày mình rỗi rảnh đều đi Bạch Vân Quan chơi cờ cùng mấy lão đạo sĩ, bây giờ thì bận tối mày tối mặt. Nhưng chuyện trong nhà bác cũng chẳng khác gì là trong nhà Diệp Thiên. Bình thường anh họ đối xử với hắn không tồi, tuy rằng lần này vận dụng thuật pháp sẽ hao tổn nguyên khí, Diệp Thiên cũng bất chấp. Diệp Thiên điều chỉnh một chút hơi thở, đứng ở đầu giường Lục Sâm ước chừng 4-5 phút đồng hồ, hai tay đột nhiên giơ lên trước ngực, giống như bướm vườn hoa, ngón cái khép lại, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, trong miệng bật ra một tiếng Lâm. Theo tiếng gào này, nguyên khí trong phòng dường như bị xáo động, bức màn bên cửa sổ không gió mà bay. Trên mặt Diệp Thiên không có chút biểu cảm nào, hai tay trước ngực lại bắt đầu những động tác biến ảo, đấu. Sau khi tay Diệp Thiên múa may và dừng lại, một tiếng gào to lại vang lên từ trong miệng. Lần này hắn dùng chính là ngoại sư tử ấm, nguyên khí vốn đã rối loạn dường như cũng đã bị lực vô hình nào đó kéo lại, trong nháy mắt ngưng tụ. Rả, lại phát ra một tiếng chân ngôn, cả trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên âm trầm, âm sát khí ở các nơi như là được gọi về, mạnh mẽ hướng về thân thể Diệp Thiên. Nếu lúc này trong phòng có người, sẽ phát hiện ở trước người Diệp Thiên đã hình thành một đám khí mắt thường có thể thấy được, bay nhanh vào cơ thể Diệp Thiên. Khụ, khụ khụ. Ra khi những âm sát khí nhập vào cơ thể, sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch, ngay sau đó ho sặc sủa, cũng không thèm đi thăm dò Lục Sâm trên giường bệnh, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Qua 5-6 phút sau, sắc mặt Diệp Thiên mới dần dần tốt hơn, nhưng vẫn còn có chút trắng dọa người. Diệp Thiên vừa rồi kết xuất ấm pháp, đều có chú ý. Ngoại sư tử ấm có khả năng dung hòa thân thể mình và thân thể người khác, có thể khiến linh lực vạn vật nhập vào mình, còn nội sư tử ấm lại có năng lực ngược lại. Khi phối hợp hai cái sư tử ấm, Diệp Thiên mới có thể đẩy âm sát trong đầu hắn ra mà không suy giảm sức khỏe của Lục Sâm. Nhưng điều kiện nơi này không tốt, Diệp Thiên cũng không mang theo cái gì thu sát khí, cho nên chỉ có thể thu vào mình. Mình đang ở nơi nào nhỉ? Diệp Thiên, em ngồi dưới đất làm gì? Khi hô hấp trở lại bình thường, Diệp Thiên đang chuẩn bị đứng dậy, bên tai truyền lại tiếng của Lục Sâm. Anh, đây là bệnh viện, buổi sáng anh ngất mê man được người ta đưa tới. Đúng rồi, hôm qua rốt cuộc anh đi đến chỗ nào, đã xảy ra những chuyện gì? Nhìn thấy Lục Sâm tỉnh lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa rồi chính mình đã nhận âm sát nhập vào cơ thể, chẳng khác gì là tổn thương càng thêm tổn thương, chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 175, nguyên khí bị tổn thương. Thông thường âm sát hình thành từ thiên nhiên chỉ có thể tổn hại đến cơ năng thân thể người, còn giống như Lục Sâm này bị ngưng tụ ở trong đầu hắn, như vậy chỉ có thể là do bố trí trận pháp mà thành. Diệp Thiên biết người bày trận thuật pháp này cũng không hẳn rất cao minh, khi ngưng tụ được âm sát khí còn không đủ công phá đại não của Lục Sâm. Nếu Lục Sâm đeo nhạc cụ của thầy tu ở trên người, căn bản là không sẽ bị thương tổn. Anh, sao anh lại tới bệnh viện? Anh, buổi sáng anh còn ở bên bệnh viện Chiêu Dương kia mà. Lục Sâm lắc đầu, nhìn thấy tay phải đang truyền dịch trên mặt rất mơ hồ, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh Sâm, anh ở chỗ nào của bệnh Chiêu Dương? Xảy ra vụ án gì? Diệp Thiên truy vấn, trong giọng nói có chứa sự năn nỉ, làm cho người ta không thể không làm cho thỏa mãn. Ở một ngõ hẻm sau bệnh viện Chiêu Dương, bây giờ còn chưa nói được, có hai người chết, một người là yết hầu bị cắn nát khí quản chết, mà một người trên người thì là hoàn toàn không có vết thương, còn có thể nói là chết do đột tử. Ôi, Diệp Thiên, an còn chưa nói cho anh biết, sao anh lại ở đây? Lúc mới bắt đầu tỉnh lại, Lục Sâm còn chưa tỉnh táo, nhưng sau khi nói chuyện cùng Diệp Thiên mấy câu, trong mắt chậm chậm đã khôi phục tia sáng, thói quen nghề nghiệp khiến hắn ngậm miệng. Sáng nay anh đột nhiên hôn mê, được người ta đưa tới. Diệp Thiên nói đại khái chuyện Lục Sâm bị hôn mê, đôi mắt gắt gao tiếp cận Lục Sâm, hỏi: anh Sâm, sáng nay có phải anh đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh, sau đó không còn tri giác nữa? Đúng, đúng, anh nhớ ra rồi, khi anh lật xem đồng tử người chết, cảm giác trên người hơi lạnh, sau đó... Lục Sâm ngồi dậy, cười khổ nói: sau đó chính là bây giờ. Anh Sâm, nói cụ thể địa điểm vụ án cho em biết đi. Sự tình nằm ngoài sự tưởng tượng của Diệp Thiên. Hắn vốn cho là Lục Sâm dẫn đầu trận tuyến vì phá hủy trận pháp khiến sát khí tấn công, lại không nghĩ rằng là do xâm nhập từ đồng tử người chết. Chuyện như vậy Diệp Thiên chưa từng nghe qua. Diệp Thiên, em hỏi cái này để làm gì? Không được, anh phải quay về cục. Lục Sâm là một người có trách nhiệm và cố chấp. Vừa tỉnh táo lại, trong đầu nhất thời tràn đầy hình ảnh vụ án hôm qua mà Diệp Thiên vừa nhắc tới, lập tức hạ chân xuống đất, ngồi hẳn dậy. Vụ án này thật kỳ lạ, từ hiện trường mà nhận định là một người trong đó phát điên cắn chết một người khác, nhưng kẻ giết người cũng không hiểu ra sao mà tử vong. Án giết người Lục Sâm thấy nhiều rồi, nhưng dùng răng cắn người chết vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Lúc ấy là nửa đêm, trong cuộc gọi Lục Sâm đến gấp cũng là sợ án có chút rủi gì như vậy sẽ khiến cho dân thành phố khủng hoảng, cần mau chóng tìm được nguyên nhân người nọ tử vong. Anh Sâm, anh bị hôn mê đã làm các bác và mọi người sợ, trước hết hãy nghĩ giải thích cùng bọn họ thế nào đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, thừa lúc Lục Sâm chuẩn bị đi giày liền mở cửa phòng bệnh. Vân Vi và mấy người lo lắng chờ ở ngoài cửa lập tức đi vào. Tiểu Sâm, mình, bố, ba tiếng kêu đồng thời vang lên khiến Lục Sâm vừa mới tỉnh táo lại phải há hốc mồm, thấy đôi mắt vợ khóc đến sưng đỏ và vẻ mặt tiền tuổi của cha mẹ, đôi mắt con người rắn giỏi này cũng có chút ơn ướt. Diệp Đông Trúc nhìn thấy con không việc gì, vừa vui sướng vừa khó hiểu nhìn sang Diệp Thiên hỏi: Tiểu Thiên, rốt cuộc là chuyện gì? Ấy, mà sắc mặt của cháu sao lại khó coi như vậy? Nhị cô, ta sẽ sắc mặt a cùng trước kia không có gì không giống với đi. Diệp Thiên miễn cưỡng cười một chút, nói: bác à, không có chuyện gì, là do anh Sâm mệt nhọc quá độ, cháu ấm mấy cái, sau đó ấm vào huyệt nhân trung liền tỉnh, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Mọi người đứng để cho anh ấy chạy lung tung. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Trúc tuy rằng không thể nào tin được, nhưng đây cũng không phải lúc hỏi, lập tức nói: "Ô, mau gọi điện thoại cho ba cháu và cả cô út nữa, báo mọi người không cần tới nữa." "Vâng, bác, mọi người ở đây chăm sóc anh Sâm, nhà của cháu còn đang xây dựng, phải về trông nom chút, cháu đi trước ạ." Vừa rồi vận dụng thuật pháp, nguyên khí đã bị tổn thương, mà trong bệnh viện âm sát khí quá nặng, cũng không thích hợp cho Diệp Thiên điều dưỡng thân thể. Lên tiếng chào hỏi mọi người, Diệp Thiên liền đi ra ngoài. "Đúng rồi, anh Sâm, sau này khi đi ra ngoài xử lý án, đeo ngọc tỳ hưu mà em đưa vào." Sắp rời khỏi cửa phòng bệnh, Diệp Thiên quay đầu lại nhắc nhở một câu. Tuy rằng Diệp Thiên không nói rõ, nhưng ngay cả Lục Sâm và mọi người trong phòng bệnh trong lòng đều cảm giác được một cơn lạnh. Vân Vi không khỏi kéo tay Lục Sâm, nói: "Mình à, chúng ta không làm nghề này nữa, tìm công việc khác cũng được." Lục Sâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vợ, mở miệng nói: "Đừng nói linh tinh, sau này khi đi làm anh đeo ngọc tỳ hưu là được." Kỳ thật từ Diệp Thiên tặng kia ngọc tỳ hưu cấp Lục Sâm lúc sau, hắn vốn không thể nào tin được. Hơn nữa hắn nghe Lưu Duy An nói ngọc tỳ hưu giá cả trên 100 vạn, sợ mình không cẩn thận lại làm vỡ. Hơn nữa Lục Sâm còn sợ bị đồng sự thấy được lại cười hắn nhát gan mê tín, cũng không mang theo trên người. Nhưng hôm nay lại gặp chuyện này, trong lòng hắn cũng có chút bất ổn. Trở ra khỏi cổng bệnh viện, mặt trời cũng sắp xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu vào Diệp Thiên, để cho thân thể hắn đang tràn ngập hơi lạnh cảm nhận được một tia ấm áp, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện ra một tia huyết sắc. Xem ra lần đó nghịch thiên cải mệnh tạo thành thương tổn thật sự là không nhỏ đối với chính mình. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, nguyên khí khuấy động, đẩy hết sát khí còn sót lại ở trong người ra ngoài. Nhưng vẫn còn một chút sát khí đã xâm nhập, cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại. Kỳ thật nếu là 2 năm trước, với công lực của Diệp Thiên, chút sát khí ấy hoàn toàn không thể gây thương tổn đến hắn. Chẳng qua là bởi vì nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ đã bị tổn thương, ngay cả chút sát khí này cũng có chút bất lực. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho người nhà và cha xong, Diệp Thiên chạy về tứ hợp viện, đương nhiên là nơi cô út và các cả đang ở. Nếu về cái nhà của hắn, nơi âm sát chưa tiêu hết, tuyệt đối sẽ là tổn thương càng thêm tổn thương. "Tiểu Thiên, Sâm không có sao chứ? Chúng ta đang nói đến thăm, sao lại không cần đi nữa?" Vừa mới vào, Diệp Đông Mai liền chạy ra. Lúc này sắc trời hơi tối, bà cũng không thấy rõ sắc mặt Diệp Thiên không thật tốt. "Cô à, không có việc gì, chỉ là anh Sâm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." "Đúng rồi, cô à, hôm nay cháu chạy một ngày cũng có chút mệt, cháu đi ngủ trước, cơm tối phần cháu chút, đừng gọi cháu dậy." Diệp Thiên cố lấy tinh thần nói vài câu ứng phó, vội vội vàng vàng chui vào hậu viện, để lại một bộ mặt mơ hồ của Diệp Đông Mai, không biết chuyện gì xảy ra. Trở lại trong phòng rồi, Diệp Thiên lấy từ giá sách ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc hơi chua cay, cũng không cần nước, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Viên thuốc vừa mới nuốt xuống bụng, Diệp Thiên nhất thời cảm giác một dòng nhiệt khí từ bụng trào lên, cơ thể vốn có chút man mát cũng trở nên ấm áp dễ chịu. Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy tay hơi hơi xoa nắn lên bụng hóa giải công dụng của thuốc. Khụ khụ, may mà còn có đan dược sư phó để lại. Thuốc này đều là Lý Thiện Nguyên tự tay chế ra, hơn nữa mấy vị thuốc bên trong đều là Lý Thiện Nguyên lấy ở sâu trong núi Mao Sơn. Cho nên lão đạo sĩ tuy rằng để lại phương thuốc, Diệp Thiên cũng không thể phối chế ra một viên nào. Nguyên nhân chính là mua những dược liệu kia từ tiệm thuốc đều là nhân tạo, dược tính căn bản là không đạt được. Mãi đến khi cảm giác dược lực trong bụng đều phát tán khắp nơi trong cơ thể, Diệp Thiên mới đem bình thuốc cất vào thật cẩn thận. Thứ này chẳng những là thuốc tốt cứu mạng đối với Diệp Thiên mà nói, lại còn là kỷ niệm của Diệp Thiên đối với sư phụ. Diệp Thiên cũng không vội vàng đi ra ngoài, mà khoanh chân ngồi ở trên giường. Khi cảm thấy tứ chi không còn một tia lạnh lẽo, Diệp Thiên mới xuống giường. Ở trong giá sách lấy ra vài món ngọc, Diệp Thiên đặt vào trong túi quần, mới đẩy cửa phòng ra phía tiền viện. Tiểu Thiên, dậy rồi à, cô đi hâm nóng cơm cho. Nhìn thấy Diệp Thiên đi vào tiền viện, Diệp Đông Mai vội vàng đi sang phòng bếp. Lúc tối chị hai có gọi điện thoại lại đây, nói là sắc mặt Diệp Thiên không tốt lắm, báo cô làm chút đồ ăn có dinh dưỡng, vì thế Diệp Đông Mai lại đi chợ. Anh à, em lấy hình của anh cho bạn học xem, các bạn ấy nói tóc anh trắng nhìn rất cute. Ở trong phòng Lam Lam nghe thấy tiếng nói, cũng chạy ra, các cô bạn cùng tuổi với cô bé đúng là sùng bái nhiều thần tượng. Nhưng trong lòng Lưu Lam Lam, tứ đại thiên vương của Hồng Ca O, Nơ Gơ cũng không bằng anh trai của mình. Ai mà thích cả ngày vác cái đầu bạc đâu. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn mà nói. Từ đâu mà học được từ đó? Cái gì mà cu te, nhanh đi làm bài tập, bằng không cô qua đây em sẽ lại bị mắng. Em không sợ đâu, anh ơi. Ngày cuối tuần anh và chị dâu cho em đi chơi nha. Lưu Lam Lam vui cười một tiếng, thấy mẹ từ phòng bếp đi ra, vội vàng thè lưới chạy trở về phòng. Diệp Thiên ăn cơm, yêu cầu dinh dưỡng trong bữa ăn rất cao, nhưng khẩu vị cũng không cần chú ý. Một lát cả mấy đĩa thịt bò, thịt dê để xen lẫn trong một cái trong mâm, và cả hai cái bánh bao, hắn đã ăn xong. Tiểu Thiên, đã muộn thế này còn muốn đi ra ngoài. Thấy Diệp Thiên cơm nước xong liền đi ra ngoài, Diệp Đông Mai gọi hắn từ phía sau. Cô cháu ăn no đi ra ngoài dạo một lát sẽ trở lại. Diệp Thiên cười ứng phó, tản bộ đi ra sân. Đi qua mấy ngõ nhỏ, Diệp Thiên đi đến đường cái, vẫy một chiếc xe taxi, nói: đi bệnh viện Chiêu Dương. Diệp Thiên lớn như vậy, bất kể là đánh nhau cùng người ta hay là theo chân lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, ngoài chuyện lần trước Nhịch Thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ bị thiệt thòi ra, chưa từng bị mệt vì người khác. Nhưng lần này đối phương không chỉ có trêu chọc đến người thân của mình, còn gián tiếp để cho hắn bị tổn thương nguyên khí. Bất kể như thế nào, Diệp Thiên cũng không cho qua cơn tức này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 176. Mộ chôn chung. Từ nhỏ đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, tuy rằng dưỡng thành tính cách khiêm tốn cho Diệp Thiên, nhưng đồng dạng cũng bị người giang hồ tạo cho một đặc điểm, đó là có thù oán tất có báo. Từ cổ đại, cuộc sống thầy phong thủy, thầy tướng số đã là một vòng luẩn quẩn, đều là tương đối khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài, bởi vậy tính cách cũng thường hơi cực đoan. Không nói đến ai khác, chính là sư phụ của Diệp Thiên, Lý Thiện Nguyên, năm đó chính là vì tính khí có thù tất có báo, người đắc tội với hắn cơ hồ kết cục đều rất thê thảm, giống như Giang Tương phái ở Xuyên Trung đã bị Lý Thiện Nguyên giết sạch lúc tuổi còn trẻ. Tới lúc tuổi già rồi, Lý Thiện Nguyên đọc đạo ra điển tịch, tâm tính lúc này mới dần chuyển biến. Hắn sở dĩ mang theo Diệp Thiên mới lên 10 tuổi đi hành tẩu giang hồ với mình, cũng chính là không muốn làm cho Diệp Thiên dẫm vào vết xe đổ như hắn lúc tuổi còn trẻ, dưỡng thành tính khí cực đoan. Nhưng địa vị thầy phong thủy, thầy tướng trong giang hồ, từ trước đến nay đều là vô cùng siêu nhiên, cực ít người dám trêu chọc. Cho dù là đồng nghiệp, nếu dính dáng đến an oán, vậy cũng không tránh được kết cục bi thảm. Diệp Thiên 10 tuổi đã biết hành pháp, hơn 10 năm còn chưa bao giờ thấy qua đồng nghiệp, bây giờ thấy được, lại là lấy tà pháp đả thương người. Làm cho Diệp Thiên phẫn nộ hơn chính là, người bị thương lại có cả bản thân mình. Bác tài, tới rồi, dừng ở chỗ này đi. Xe tới cửa chính bệnh viện Chiêu Dương, Diệp Thiên đưa cho lái xe 10 đồng tiền, đẩy cửa xe ra đi xuống. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, vào ban ngày bệnh viện nhốn nha nhốn nháo và rất náo nhiệt, hiện tại trở nên yên tĩnh vô cùng, ngay cả người bán hoa tươi và hoa quả cũng biến mất không thấy đâu, làm cho người ta cảm giác yên tĩnh nhưng lạnh lẽo. Thế gian này âm sát khí chia làm hai loại, một loại là âm sát hình thành trong thiên địa tự nhiên. Sát khí loại này mặc dù không gây hại đối với sức khỏe con người, nhưng nếu sát khí ngưng tụ nhiều thì khác. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào gây tổn thương đối với con người. Ngược lại là loại tà khí, là sát khí hình thành sau khi có người chết. Người phương Đông gọi là vượt hồn, còn người phương Tây lại gọi là linh hồn. Nhưng hiện tượng này tồn tại hay không tồn tại, trong giới học thuật vẫn đang tranh luận rất gay gắt. Người cho rằng không có linh hồn không thể đưa ra chứng cớ, mà người cho rằng thế gian có vượt ma cũng không có bất kỳ bằng chứng. Cho nên mấy chục năm qua, luôn luôn khắc khẩu không ngừng, dù bên nào cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Nhưng Diệp Thiên biết, người sau khi chết chắc chắn sẽ có một tia sát khí từ thân người chết tràn ra. Nhưng loại sát khí này cũng không có suy nghĩ. Như là ở nông thôn thường xuyên sẽ có người nói gặp người vừa mới chết đó, kỳ thật đây là bị sát khí của người chết ảnh hưởng, sau đó sinh ra ảo giác, thực sự không phải là ma mãnh tồn tại. Nếu như là dưới ánh mặt trời, những sát khí trên thân người chết đó rất nhanh sẽ bị tiêu tán hết. Chẳng qua nếu như sát khí này cứ luôn ở nơi âm u, lại hội tụ lâu dài, còn có thể dung hợp lẫn nhau. Mà nơi dễ dàng phát sinh ra chuyện này nhất, dĩ nhiên là bệnh viện rồi. Có thể rất nhiều bạn đọc đi qua cửa bệnh viện vào buổi chiều tối, da đầu đều cũng cảm giác một cơn lạnh. Tựa hồ ở góc tối nào đó trong bệnh viện có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, bước chân cũng nhanh hơn vài bước. Kỳ thật đây là âm sát khí của bệnh viện tạo thành. Vào ban ngày có ánh mặt trời, sát khí bị áp chế đi, nhưng tới ban đêm, những âm sát khí này liền phiêu du mà đi ra. Cái gọi là thấy ma ở nhà xác cũng là bởi vì một số người sức khỏe kém đã bị âm sát xâm nhập mà phát sinh ảo giác. Chính vì mọi người càng muốn tin có rượu ma, khi quan sát sẽ tự kích thích đầu óc của mình. Bệnh viện Chiêu Dương nằm ở phía bắc đường Chiêu Dương. Ở đối diện văn phòng hành chính Chiêu Dương cách 3 dặm cũng không phải rất xa. Người trên đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xe cộ lại vô cùng náo nhiệt. Xuống xe taxi, Diệp Thiên đứng ở cửa bệnh viện nhìn ra ngoài một hồi. Hắn cảm ứng đối với âm dương khí sâu hơn người thường, không cần vào bệnh viện có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo nơi này. Diệp Thiên hơi nhíu mày. Nếu dùng sát khí bên trong bệnh viện để bố trí trận pháp thì quả là có thể, nhưng anh họ nói là ở trong ngõ hẻm sau bệnh viện. Thôi, đi xem đã. Ở cửa bệnh viện đứng một lúc, Diệp Thiên lại đi thẳng về phía trước, theo tường bao của bệnh viện đi vào một con hẻm nhỏ. Đối diện tường bao là một vài hộ dân lâu năm, ngõ nhỏ ở giữa thực chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể 2-3 người cùng đi. Nếu như là người nhát gan, ban đêm còn thật không dám qua lại nơi này, nhất là ngày hôm qua nơi này phát sinh án dữ, lại càng không thấy một người nào đi đường. Khi Diệp Thiên tới sau bệnh viện thì ngõ nhỏ đã cụt hết. Nơi này là một khu dân cư, ven đường lóe lên đèn đường. Ở phía trước Diệp Thiên còn có một sân bóng rổ không lớn. Hả? Sao lại thế này? Tuy rằng nơi này sáng hơn so với trong ngõ hẻm rất nhiều, nhưng vừa ra khỏi ngõ nhỏ, da đầu Diệp Thiên cũng tê tê, cả người nổi da gà, nguyên khí trong cơ thể khuấy động, giống như là muốn thoát ra. Trong sự khiếp sợ, Diệp Thiên vội vàng thu hồi nguyên khí, thật vất vả mới điều chỉnh nguyên khí bị rối loạn nhập vào cơ thể, lúc này mới nhìn chăm chú phía trước, vừa nhìn, không nhịn được lại hít vào một hơi. Diệp Thiên phát hiện từ chỗ mình đứng đến sân bóng rổ, cách mặt đất 3 thước, âm khí tràn ngập, những bồn hoa gần sân bóng rổ tất cả đều khô héo, đã chết hết. Ở bên phải bồn hoa có răng sợi dây cảnh giới màu vàng, Diệp Thiên biết đây chính là nơi ngày hôm qua phát sinh vụ thảm sát, nhưng thi thể đã được mang đi, trên mặt đất chỉ còn một vài vết máu đen thôi. Ngoài một số người hóng mát dưới đèn đường cách đó mấy chục thước, ở chỗ Diệp Thiên đứng, không có một ai, thậm chí có mấy người đi qua cũng cố ý lách đi xa xa. Đây là trời sinh hay là có người gây nên? Cảm nhận được âm khí mạnh mẽ, Diệp Thiên cũng không nhịn được, dùng mình một cái, nơi này âm khí quá dày, thậm chí nếu so với Nghĩa Trang mà trước kia Diệp Thiên từng ngủ còn nặng hơn vài phần. Không đúng, đây là tà khí, sát khí của người đã chết. Khi phân biệt, Diệp Thiên tìm ra đáp án, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, khiến phạm vi mấy chục mét đều biến thành nơi tuyệt sát. Phải có bao nhiêu người chết mới có thể ngưng tụ được sát khí lớn như thế? Vạn Nhân Khanh mở ngoặc tròn mộ chôn chung đóng ngoặc tròn, ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị sát khí bao phủ, cả người Diệp Thiên ớn lạnh, trong đầu nghĩ đến một danh từ, nếu hắn không đoán sai, 3 mét dưới lòng đất này chắc chắn ẩn chứa vô số hài cốt người chết. Những nơi thế này, nếu không đem toàn bộ hài cốt dưới đất đi, âm khí tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Thân thể hơi yếu một chút đi qua nơi này, nói không chừng sẽ sinh ra ảo giác, như là gặp ma dược vậy. Cho dù là Diệp Thiên thời gian dài đứng ở chỗ này cũng có chút chịu không nổi, nghĩ một chút, Diệp Thiên đi đến đèn đường phía xa xa. Mới vừa thoát khỏi nơi âm sát nặng nề này, sự ấm áp một lần nữa lại tới trên người Diệp Thiên, cách xa gang tấc mà đã có khác biệt chân trời, tiến một bước lui một bước, khiến Diệp Thiên cảm giác được sự khác biệt của băng tuyết và lửa. Những người đánh bài dưới đèn đường đó tựa hồ cũng không bị âm sát khí xa xa ảnh hưởng, giống như ở nội thành vào các đêm hè, một đám người bên đĩa dưa hấu và bia hò hét rất náo nhiệt. Nói vài câu chào hỏi bằng giọng Bắc Kinh, Diệp Thiên ngồi ở bên cạnh đám người xem cuộc chiến, thường thường kêu lên vài tiếng đánh tốt, rất dễ dàng được nhập cuộc. Mấy anh, nghe nói hôm qua bên kia đã có chết người, là chuyện gì vậy? Diệp Thiên giả vờ hỏi một người trung niên bên cạnh. Người trung niên đang đánh bài nghe được Diệp Thiên nói vậy, mắt nhìn ngó về phái xa xa, rất nhanh lại thu hồi trở về, giảm thấp giọng xuống nói: giết người, nói là bị cắn chết, theo tôi thấy nhất định là bị ma dược hành, nơi đó năm nào cũng có vài người chết. Sao cơ? Có phải ma dược trong bệnh viện đi ra hay không? Diệp Thiên ra vẻ rất tò mò. Sao lại liên quan đến bệnh viện, chú em không phải người ở đây à? Người trung niên nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên một cái. Nhà ông của em ở khu này tới chơi không nhiều lắm, nghe nói bên kia có chết người, đến xem cho biết. Chẳng trách cậu không biết đấy, đi về hỏi ông của cậu, khẳng định ông ấy biết. Trước kia nơi này là nhà xưởng người Nhật Bản mở ra, nghe nói hại chết không ít người. Vừa đến ban đêm là ma ruột chạy khắp nơi, không ai dám đi vào đó. Một người trung niên bên cạnh nghe vậy, bất mãn nói: lão Hứa, nói chuyện này làm chi, tôi nổi da gà lên rồi. Được, không nói, đánh bài thôi, đại vương. Người trung niên kia cũng không muốn nhiều lời, nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không để ý phản ứng của Diệp Thiên. Mình đoán không lầm, dưới lòng đất nơi này tuyệt đối có một hố chôn nhiều người. Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng dậy, một lần nữa đi đến bên kia. Phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng duyên phận. Diệp Thiên cũng không phải đệ tử Phật môn, không tới phiên hắn xen vào việc của người khác. Nhưng chuyện này nếu liên lụy tới hắn, Diệp Thiên cũng không thể không quản. Lúc này, khi tiến vào nơi âm sát thì Diệp Thiên cũng vận chuyển công pháp. Sát khí tối tăm người thường không thể nhìn thấy, nhất thời hiện ra trong mắt của hắn. Mà thân hình Diệp Thiên tựa hồ cũng dung hợp lại với mơ sát đó, chậm rãi trở nên mờ nhạt, nhìn từ đằng xa cơ hồ không nhìn thấy bóng hình của Diệp Thiên. Ấy, lão Hứa, người vừa rồi đâu? Ngay khi bóng Diệp Thiên biến mất ở nơi âm sát, một người ngoài miệng dán tờ giấy quay sang hỏi người trung niên. Lão Hứa chỉ phương hướng Diệp Thiên vừa đi cười nói: hướng bên kia mà. Người trẻ tuổi gan lớn tò mò, đoán chừng là muốn nhìn một chút hiện trường vụ giết người, chỉ sợ tối về cậu ta sẽ gặp ác mộng thôi. Hả, không đúng, cậu ta ở đâu? Lão Hứa chưa dứt lời, liền phát hiện Diệp Thiên đã biến mất, không khỏi đưa mắt nhìn mấy người khác. Ma, là ma. Sau khi Diệp Thiên rời đi và biến mất không thấy bóng dáng, cũng chỉ vài giây đồng hồ, chỗ đó rất rộng rãi, căn bản là người không trốn được. Mấy người đàn ông đang đánh bài nhất thời ớn lạnh, một tiếng hét vang lên đều ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 177. Người quen. Việc này cũng có chút rắc rối đây. Đi lại trên vùng đất đầy sát khí này, Diệp Thiên nhíu mày lại. Vùng đất này sát khí nặng vô cùng, chỉ cần hơi dẫn một chút thôi là có thể đưa người đến chỗ chết. Hơn nữa cảnh sát hôm nay cũng đến thăm dò hiện trường rồi, nên dường như Diệp Thiên cũng không tìm ra thêm dấu vết có ích gì nữa. Thuật sư khi bày trận bình thường luôn lưu lại một chút nguyên khí trời đất. Chỉ có điều những tia nguyên khí còn sót lại đó đã hoàn toàn bị tiêu biến hết bởi âm khí hùng hậu nơi này. Cho dù bản lĩnh của Diệp Thiên có lớn đến đâu cũng không có cách nào nhìn ra người cách thức bày binh bố trận của người đó. Này, đây là cái gì nhỉ? Khi Diệp Thiên đi tới chỗ hàng rào, cảnh sát chợt phát hiện ở bên cạnh bồn hoa héo kia hình như có một chút bột phấn màu trắng. Đi qua hàng rào cảnh sát, Diệp Thiên đến chỗ đó, ngồi xổm xuống, dùng tay vốc lấy một nắm nhỏ, đưa lên sát mắt để nhìn. Diệp Thiên mới nhìn đã nhận ra nguồn gốc của nắm bột phấn đó. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Bột của Ngọc Thạch, đây. Đây chính là sau khi thi hành trận pháp xong rồi bị vỡ ra. Đến đây thì Diệp Thiên có thể khẳng định rằng vụ án cắn người đến chết xảy ra ngày hôm qua nhất định là vụ án âm mưu giết người. Vỗ vỗ phủi nắm bột phấn trong tay, Diệp Thiên theo hướng khi nãy vạch bụi hoa héo ra tìm thêm. Sau một hồi tìm kiếm, Diệp Thiên phát hiện trong vòng mấy mét cách nắm bột đầu tiên ấy thì tổng cộng còn tìm được thêm 9 nắm bột ngọc thạch khác nữa. Linh khí ngọc thạch bị vỡ cũng đã cạn kiệt hết. Nhìn qua cũng không khác gì bột vôi cả. Chắc là vì như vậy nên cảnh sát mới không chú ý đến. Thế nhưng Diệp Thiên nhìn vị trí của những nắm bột ngọc thạch này, cậu không nhịn nổi thốt ra một câu. Mẹ nó, lại là tên tiểu tử này à? Nguyên nhân là bởi vì cách bày binh bố trận sắp đặt những miếng ngọc kiểu như thế này Diệp Thiên đã từng gặp qua rồi. Chính là lần trước khi Diệp Thiên vui mừng nhìn thấy trận ngũ duyệt xuyên cung kia. Chỉ có điều sắp đặt không được kỹ càng như lần trước, mới có thể chỉ dẫn sát khí nhập thân mà thôi. Thế nhưng ở cái nơi âm khí cực thịnh này, chỉ cần bày một cách thô sơ như vậy thôi thực sự cũng là đủ rồi. Dường như chỉ cần một lượng sát khí bình thường được dẫn ra thôi, trong nháy mắt cũng có thể khiến cho tinh thần người bình thường không còn minh mẫn. Còn đối với những người có thể lực yếu cũng không phải không có khả năng bị chết ngay tại chỗ. Diệp Thiên đi đến giữa trận pháp, khẽ nhắm lại hai mắt, sau khoảng một lúc, nét mặt hơi mỉm cười. Tiểu tử, đừng có để cho ta gặp được ngươi trong thành Bắc Kinh này. Mặc dù người bày trận này không có gì đáng để nói thế nhưng vẫn lưu lại một chút hơi thở. Hơn nữa người này không chỉ mới giết một mạng người, hắn có một loại sát khí có đặc thù riêng. Khi nãy Diệp Thiên sau một hồi tìm kiếm đã phát hiện ra luồng hơi thở này. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không phải là thần thánh, cậu cũng không có cách nào dựa vào luồng hơi thở này mà tìm ra được người gây án. Hơn nữa lại tìm được quá ít đồ vật, cho dù là có xem quẻ cũng không có đầu mối gì. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể quay người bỏ đi. Chỉ có điều ngày thứ hai sau khi Diệp Thiên rời đi, nơi này lại xôn xao thêm một tin ma dược mới. Nói là có một con ruột trẻ tóc bạc, hôm qua ngồi đây đánh bài cùng mấy ông già. Sau đó không lâu, có một công ty nước máy cần đặt ống nước qua nơi này. Chỉ có điều sau khi đào xuống được ba thước thì phát hiện một chuyện kinh hãi. Tại vùng đất chu vi khoảng mười mấy mét này phát hiện ra một ngôi mộ tập thể. Mà những bộ hài cốt này vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Tính ra thì hẳn là trước thời kỳ giải phóng. Qua nghiên cứu, nơi này đã từng là một nhà máy xây dựng của một người Nhật Bản. Vì vậy có thể dễ dàng hiểu ra chuyện này là do phong trào nhân dân cùng chống lại việc dùng hàng hóa Nhật Bản. Đương nhiên, đó đều là những câu chuyện sau này. Lục Sâm hai lần liên tiếp đều rơi vào tay một người. Theo như Diệp Thiên thấy, cậu và người này tuyệt đối là ngũ hành tương khắc. Sau này nói không chừng còn có thể gặp lại. Thế nhưng bây giờ Diệp Thiên cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Quay về tứ hợp viện làm một giấc ngon lành. Hơn 5 giờ sáng Diệp Thiên tự nhiên thì tỉnh giấc, đứng luyện công trong sân vườn sau. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ thì cũng đã hơn 7 giờ rồi. Vừa đi đến sân trước, Diệp Thiên đã nhìn thấy cha đang rửa mặt ở giữa sân, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Cha, cha trở về từ khi nào vậy?" Lúc Diệp Thiên gọi điện cho cha thì cha cậu nói phải đợi mấy ngày nữa mới về được. Sao mà mới qua một đêm đã thấy về đến nhà rồi thế này? Miệng Diệp Đông Bình đầy bọt, nói mập mờ: "Cả đêm hôm qua cha về đấy, hôm nay hẹn xong với một người rồi đi xem đồ." "Này cha nói này, con không có việc gì thì đi cùng cha đi. Con chẳng hiểu gì về đồ cổ cả, đi với cha làm gì chứ?" "Con không đi đâu, sáng nay con còn có việc. Diệp Thiên lát nữa còn phải đến giám sát căn tứ hợp viện ở bên kia nữa, lấy đâu ra thời gian mà đi xem đồ cổ chứ?" "Này, này, cha nói này, tiểu tử nhà ngươi đừng có mà đi." Nhìn thấy Diệp Thiên sắp bước ra khỏi cổng, Diệp Đông Bình đang chải răng cũng lập tức đuổi theo kéo Diệp Thiên lại nói: "Là đồ đào ở dưới đất nơ e, nơ o, t, là cha xem không chuẩn, hay là sợ bọn họ chơi bẩn. Con không phải là muốn nhìn thấy cha đen đuổi đấy chứ?" Vốn dĩ là Diệp Đông Bình mấy ngày nữa mới quay trở về Bắc Kinh, nhưng tối hôm qua nhận được một cuộc điện thoại, là một người quen cũ ở Tô Châu gọi đến nói là ông ấy có mấy người bạn làm nghề phát khâu. Hiện nay họ đang ở Bắc Kinh, trong tay có món hàng muốn bán ra. Người bạn của ông ở Tô Châu kia bận việc không đến được nên giới thiệu họ cho Diệp Đông Bình. Thế nhưng những người kia chuẩn bị phải rời Bắc Kinh gấp, chỉ còn ở lại mỗi sáng hôm nay mà thôi. Diệp Đông Bình biết phát khâu có nghĩa là ăn cơm người chết. Những người đào trộm mộ này trong tay thường có rất nhiều đầu ngon, hơn nữa mua của họ giá cũng rất thấp. Vì vậy mà Diệp Đông Bình mới đi cả đêm từ Hồ Bắc về Bắc Kinh. Sau khi nghe cha nói xong, Diệp Thiên nửa thật nửa đùa nói: "Cha, cha bây giờ còn làm trái ngành nữa cơ à? Đến cả những đồ này mà cũng dám mua nữa." Nhìn thấy con trai làm cái bộ dạng kỳ lạ đó, Diệp Đông Bình tức giận nói: "Tên tiểu tử này lấy đâu là nhiều lời nói thừa thế. Ta không mua thì người khác cũng mua, để nó trong tay ta thì ít nhất còn có thể bán ở trong nước được chứ, để người khác mua, nói không chừng đến tay bọn buôn lậu cũng nên." Diệp Đông Bình nói không sai. Vì thị trường đồ cổ đang nóng nên hành vi trộm mộ buôn lậu cổ vật ngày càng rầm rộ hơn. Có rất nhiều đồ vật không bán được giá cao ở trong nước nhưng đem ra nước ngoài lại bán được gấp mấy chục lần. Vì món lợi nhuận kích xù đó nên rất nhiều người đã bắt đầu bí quá hóa liều. Ngay cả những người nông dân cày cuốc cũng đổi sang nghề đào trộm mộ. Như cửa hàng của Diệp Đông Bình ở Phan Gia Viên vậy, hầu như cứ 2-3 ngày lại thấy có một vài người lén lút đến để bán đồ. Tuy rằng trong đó cũng không ít những kẻ lừa đảo nhưng cũng có rất nhiều đồ vật là được đào từ đất lên thật. Đầu năm nay, mặc dù chính phủ lên án đào trộm mộ nhưng ngoài vùng Thiểm Tây bị ảnh hưởng khá lớn ra thì những vùng khác cơ bản cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Tư nhân buôn bán cổ vật đào được ở đây dường như là chuyện quá bình thường rồi. Diệp Đông Bình ban đầu cũng có chút mâu thuẫn nhưng nhìn thấy người khác tay trái mang vào tay phải bán ra kiếm được một món tiền lớn như vậy thì cũng tự nhiên không nhịn được, cũng đành nước chảy bèo trôi mà thôi. Nghe cha giải thích xong, Diệp Thiên gật gật đầu nói: vâng, thế con đi cùng cha xem. Nhưng mà cha này, những đồ chôn theo người chết này cha cũng không nên dính vào nhiều. Diệp Thiên đối với việc mua bán cổ vật này cũng không có ý kiến gì. Nếu mà không có việc đào mộ đó, thì trên thế giới này làm sao mà có nhiều cổ vật để mọi người thưởng thức như vậy được. Theo một nghĩa nào đó thì chính là do những người này đã thúc đẩy thị trường đồ cổ phát triển mạnh như vậy. Thế nhưng những vật cổ này đã nằm trong lòng đất nhiều năm, dễ dàng nhiễm âm khí, tiếp xúc nhiều không tốt cho thân thể. Vì vậy Diệp Thiên cũng cảnh báo cho cha vài câu: đừng có đem những lời đó để lừa gạt ta. Trên người ta không phải là có mang tấm bùa hộ mệnh của con rồi sao? Nghe thấy con trai nói vậy, Diệp Đông Bình vén áo sơ mi lên. Trên dây lưng ở hông của ông có đeo một miếng ngọc thạch đầu ruột, chính là món đồ Diệp Thiên tặng cho ông. Sau chuyện Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh vì lão đạo kia, mặc dù miệng Diệp Đông Bình vẫn cứ cứng ngắc nhưng đối với rất nhiều chuyện cũng đã biết thận trọng. Bên cạnh việc đeo dây đầu ruột ở bên hông ra, cổ ông còn đeo miếng ngọc thạch quan âm cướp của Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên gật gật đầu nói: sau này cha còn mua những đồ như thế thì mang về cho con xem trước nha. Những đồ vật đào ra từ trong mộ có những cái bị nhiễm âm khí, nhưng cũng có những cái do cơ duyên trùng hợp mà tạo thành pháp khí tự nhiên. Diệp Thiên lần này muốn tìm kiếm đồ ngon trong những món đồ quý của cha mình. Được, chúng ta ăn sáng xong, đến 8 giờ thì bên đó xe gọi điện đến. Nhìn thấy chị gái mua đồ ăn sáng về đến sân rồi, Diệp Đông Bình tiện tay lau mặt rồi cùng Diệp Thiên đi vào bếp. Trên ghế sofa trong một căn phòng ở tầng 18 của một tòa nhà đối diện với cục công an khu vực Tây Thành, 6-7 người đang nằm la liệt trên sàn nhà, khắp nơi đều đặt những vật mang theo dính đầy bùn đất. Vượng ca, đợi cầm được món tiền này rồi hắn đi cũng chưa muộn mà, bằng này đồ của chúng ta đổi thành 20 vạn cũng không thành vấn đề. Một người đàn ông 30 tuổi dáng người khôi ngô cẩn thận nói giọng thật nhỏ với người trung niên gầy yếu ngồi trên ghế sofa bên cạnh đang nhắm mắt tập trung tinh thần. Không được, mấy ngày này tiếng gió rất chặt, ta luôn cảm thấy có chút không ổn cho lắm. Bửu tử, cậu hãy đi cùng ta đi. Người trung niên lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn những người khác, nói: Vương Thuận, con ở lại, sau khi vật rời tay thì đến tập hợp ở chỗ cũ ở Ô Lỗ Một Tệ. Ở đó có món làm ăn lớn, sau khi làm xong chúng ta sẽ xuất cảnh ở đó, cùng nhau hưởng thụ vài năm. Người tên Vương Thuận kia tuổi còn khá trẻ, bộ dạng nổi bật nhất trong đám người kia, sau khi nghe thấy người trung niên nói vậy, cười nói: Sư phụ ra tay thì ruột khóc thần sầu, đến cảnh sát cũng không tìm ra được điều gì, thế thì còn điều gì đáng sợ chứ? Cậu thì biết cái gì? Đừng có cho rằng mới học được 2 năm trận pháp kỳ môn mà đã là thiên hạ vô địch rồi, sư phụ cậu tôi còn thua xa. Người trung niên nghe thấy vậy liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Vương Thuận ngậm miệng lại, trên trán ướt ra mồ hôi lạnh. Đi thôi, tách ra lên xe. Người trung niên vừa đứng dậy, mấy người vốn đang nằm ở khắp nơi cũng lần lượt đứng dậy, đâu vào đấy lần lượt đi ra khỏi phòng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 178, giao dịch đồ cổ. Cha, không phải chỉ là mua mấy món đồ thôi, sao mà phải căng thẳng như thế chứ? Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên ngồi đợi cùng cha ở trong phòng. Thế nhưng Diệp Đông Bình bộ dạng đứng ngồi không yên khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn cười. Nói nhảm cái gì thế, lần này không phải là ta mang theo 20 vạn sao? Giả sử xảy ra chuyện gì thì cha ngươi có mà trắng tay à? Diệp Đông Bình nhìn thấy tương lai của thị trường đồ cổ nên mấy năm nay vẫn luôn có chính sách vào nhiều ra ít. mỗi năm cũng chỉ xuất ra 3 đến 5 món đồ để duy trì hoạt động cửa hàng, còn những món đồ tốt của ông thì lại để lại trong nhà kho hết. Đang lúc định giáo huấn thằng con trai vài câu thì điện thoại trong túi Diệp Đông Bình đột nhiên vang lên. Không quan tâm đến phản ứng của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình cầm điện thoại lên. Ừ, được, tôi biết rồi. Nửa tiếng nữa nhất định sẽ đến. Được, gặp mặt sau. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông Bình mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đi thôi, nhớ nha, cha ngươi bây giờ họ Hồ, đến lúc đó đừng có nhầm đấy. Khiếp, làm như là xã hội đen giao dịch vậy. Cha, cái điện thoại này cha mới mua à? Diệp Thiên nghe thấy vậy liền bĩu môi, phát hiện chiếc điện thoại khi nãy của cha mình giống y như của mình. Chỉ có điều là nó màu vàng, cầm trong tay cha nhìn có vẻ không được hợp cho lắm. Diệp Đông Bình khó mà có cơ hội khoe khoang trước mặt con trai, giơ điện thoại lên nói. Cẩn tắc vô ái nấy. Cái sim này cũng mới mua cả, dùng xong thì vứt đi. Thôi đi, đều là những chiêu thấy trên phim hết. Diệp Thiên vô tình đả kích cha mình. Nhìn thấy cha có ý định dùng đến vũ lực liền nói luôn. Không phải cha hẹn với người đó nửa tiếng nữa sao? Bây giờ còn chưa đi là mơ u o nơ y. Thằng này lớn không lớn, bé không bé, tha cho ngươi lần này đấy. Diệp Đông Bình nhấc túi tiền 20 vạn lên cùng Diệp Thiên ra khỏi tứ hợp viện. Một tiếng sau, hai cha con đã đứng trên cầu vượt 3 tầng ngắm cảnh. Cha, con nói người đó có tin được không? Gọi điện thoại chỉ huy đến nơi này nơi nọ bắt chúng ta đứng ở đây hít khói xe. Diệp Thiên quả thực không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện lớn lắm à? Chẳng qua cũng chỉ là mua bán cổ vật. Việc này cho dù có bị bắt thì cũng chỉ phạt 3 đến 5 năm. Việc gì mà phải quá quan trọng thế? Biết kiếm tiền khó như thế nào chứ? Cha ngươi kiếm tiền dễ lắm sao? Diệp Đông Bình cũng hơi nóng giận. Xách theo 20 vạn chạy khắp nơi nên tâm trạng cũng rất áp lực. Đợi sang năm con kiếm tiền cho cha dưỡng lão. Vụ mua bán này không làm cũng được, điện thoại cha reo kìa. Bọn họ mà không ra mặt nữa thì chúng ta cùng đi về. Diệp Thiên đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Đông Bình đổ chuông. Này, tôi nói này, đây là do ông Triệu ở Tô Châu giới thiệu. Làm không làm thì nói một câu đi, để tôi đi lòng vòng khắp cả thế giới thế này, định đùa tôi à? Diệp Đông Bình cũng tức giận, dù sao thì cũng là ông đi tìm đối tác để mua bán, nhưng đây chẳng phải là ức hiếp người quá đáng sao? Được, nếu còn không gặp được cậu thì cũng không làm ăn gì nữa. Nghe thấy địa chỉ của đối phương, Diệp Đông Bình thở phì phì ngắt điện thoại. Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh ngồi trên lưng ngựa, Quan Công mặt đỏ chiến ở Trường Sa, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen thúc cha. Cha! Nghe tiếng hát kinh kịch trong tivi vọng lại, Vương Thuận vừa uống rượu vừa nhâm nhi lạc luộc. Tiện tay vứt luôn vỏ lạc vào chiếc mũ giáp tướng quân mà cậu tận tay gỡ ra khỏi đầu người chết khi đào trộm mộ. Mặc dù cho rằng sự cẩn thận của sư phụ là không đúng cho lắm, nhưng Vương Thuận cũng không dám làm trái lại lời căn dặn của sư phụ. Sau khi để cho ông chủ hồ kia đi lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ thì mới báo địa chỉ cho đối phương. Kỳ thực nếu theo ý của Vương Thuận thì sẽ ở lại thành Bắc Kinh không đi. Sư phụ không phải là vì câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà mới thuê căn phòng ở đối diện với cục công an này sao? Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, Vương Thuận đứng dậy, sau khi nhìn qua lỗ mắt mèo mới hé cửa ra một chút. Ông là ông chủ hộ ạ? Đúng, là tôi, thế cậu là ông chủ cổ ạ? Ông chủ Triệu ở Tô Châu giới thiệu tôi đến. Ha ha, mời vào, mới vào. Thật là không phải với các vị. Ông cũng biết đấy ông chủ hồ, làm việc này như chúng tôi rất nguy hiểm, không thể không đề phòng được. Vương Thuận cười ha ha, mở hẳn cửa phòng ra. Thế nhưng tay trái thì đặt phía sau lưng. Ở đó còn cắm một cây súng ngắn đã được lên đạn rồi nữa. bọn người này không chỉ đơn thuần là những người đào trộm mộ, có khi còn là những kẻ sát phú tế bần nữa. Mà đương nhiên, bần ở đây chính là bọn họ. Vì vậy mà trong tay mỗi người cũng có mấy mạng người rồi, xem ra là đang trên đường chạy trốn. 2 năm trước, sư phụ của Vương Thuận là Địch Vượng ở Hồ Nam khai quật được một ngôi mộ lớn. Khi ấy đã nhận một món tiền 50 vạn của một ông chủ Đại Hưng, lúc đó chuẩn bị giao hàng qua. Thế nhưng đúng lúc đó có một ông chủ Hồng Ca O, Nơ, Gơ lại trả 300 vạn mua món hàng đó. Địch Vương không hề nghĩ ngợi liền bán cho ông chủ Hồng Ca O, Nơ, Gơ đó. Hơn nữa để tránh hậu họa sau này còn vận dụng pháp thuật để giết ông chủ Đại Hưng đó. Còn về chuyện xảy ra mấy ngày trước là do bọn họ giải quyết việc nội bộ. Nguyên nhân là vì lão bát mới gia nhập hội năm ngoái nảy sinh ý định gian dối, mơ thầm liên kết với chấm thang quá Giang Long ở Thiểm Tây, muốn ăn không món hàng này của Địch Vượng. Thế nhưng Địch Vượng đã sớm phát hiện ra, bố trí răng bẫy đưa lão bát vào chồng. Chỉ có điều Địch Vượng không ngờ rằng lão bát thân thể khỏe mạnh nên sau khi âm khí nhập vào thân thể vẫn không chết ngay mà chỉ cuồng tính đại phát cắn chết lão tứ đi đằng trước. Chuyện này cũng khiến cho Địch Vượng có cảm giác không ổn, nên lần này mới giao cho đệ tử xử lý món hàng này, còn mình thì cao chạy xa bay. Bởi vì Địch Vương gian xảo như ruột, ti tiện như cáo, tuy rằng gây ra không ít chuyện bội bạc nhưng vẫn sống yên ổn. Hơn thế nữa thủ đoạn độc ác, Vương Thuận đối với ông ta tôn kính như thần, không dám có ý nghĩ phản nghịch. Vật đều ở đây, tổng cộng 20 chiếc. Ông chủ Triệu chắc cũng nói với ông rồi, 20 vạn thì có thể đem chúng đi. Tuy rằng nhìn thấy đằng sau ông chủ Hồ còn có một người thanh niên, Vương Thuận cũng không để ý đến, sau lưng dắt một khẩu súng, cùng lắm thì ngươi chết ta sống. Kể từ lúc ăn cơm bằng cái nghề này, cậu cũng ngộ ra được điều này. Ông chủ Cổ, tôi xem hàng trước có được không? Đồ vật ở đây quá nhiều, Diệp Đông Bình mấy năm trước bị người ta lừa chiếc lư hương ba chân hơn 100 vạn, đến tận bây giờ mới nguôi ngoai. Mặc dù lần này số tiền giao dịch không lớn nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Ha ha, đồng ý. Thế nhưng ông chủ Hồ, cũng cho tôi xem đồ trước đi. Vương Thuận cười ha ha, ở đây một người họ Hồ, một người họ Cổ, rõ ràng là cả hai người chẳng ai tin ai cả. Đưa cho ông chủ Cổ xem đi. Diệp Đông Bình hướng về phía con trai, điệu bộ như là ông chủ. Ông chủ Cổ, tiền đều ở đây. Diệp Thiên kéo khóa chiếc cặp ra ra, một cọc tiền nhân dân tệ hiện ra trước mặt Vương Thuận. Được, ông chủ Hồ là người thẳng thắn, những đồ vật ở đây ông cứ thoải mái xem. Thế nhưng chỉ được xem nửa tiếng thôi, tôi còn có việc phải đi. Nhìn thấy đầy tờ tiền mặt trong cặp, mắt Vương Thuận híp lại. Nếu không phải lần này Địch Vượng dặn ít gây chuyện đi, hắn thực sự là đã có ý định nổ súng giết hai người rồi. Thế nhưng Vương Thuận không biết, lúc này trong lòng bàn tay của Diệp Thiên đang cầm miếng đại tề thông bảo. Chỉ cần Vương Thuận có chút manh động thì miếng đại tề thông bảo đó sẽ xuất hiện ngay trên một bộ phận thân thể Vương Thuận. Kể từ khi mới vào phòng, Diệp Thiên đã cảm thấy có nguy hiểm ở đằng sau lưng Vương Thuận. Đấy là một cảm giác không thể nói thành lời được. Và cũng chỉ có người luyện thần thức thông thấu như Diệp Thiên mới có thể có cảm giác nhạy bén như vậy. Đồ vật cũng được, đây là đồ đời nhà Hán phải không? Sau khi ngồi xổm xem một hồi, nét mặt Diệp Đông Bình tỏ vẻ hài lòng. 20 món đồ ở đây bao gồm miếng ngọc ngũ sắc thấm màu đời nhà Hán, một chiếc mũ giáp tướng quân, một thanh đoản đao mạ vàng. Ngoài ra còn có 2 cái giá đựng nến và chiếc gương đồng tứ diện hoàn hảo đời nhà Hán nữa. Phải nói là giá trị những đồ vật đó là rất lớn. Riêng nói về mấy món ngọc khí thô, nếu mà để trong tay vài năm thì có thể bán được tận mấy chục vạn. Vì thế mà Diệp Đông Bình rất hài lòng với những đồ vật mua bán lần này. Nghe Diệp Đông Bình nói xong, Vương Thuận bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, nói: "Ha ha, ông chủ hồ, đồ đều ở đây, ông thấy ưng là được. Ở đâu ra đâu có quan trọng nhỉ?" Diệp Đông Bình vỗ vỗ vào trán, nói: "Đúng thế, là tôi nhiều lời, ông chủ cổ, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng nha." Diệp Đông Bình không phải là lần đầu tiên mua đồ cổ đào được, cũng biết quy định ở bên trong, xem đồ xong trả tiền rồi đem đi là được. Hỏi nhiều sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của người ta. "Được, để tôi gói lại cho ông." Nhìn thấy Diệp Đông Bình đồng ý giao dịch, Vương Thuận cũng đỡ cảnh giác vài phần, lấy cái túi da cá dưới đất lên, nhét những món đồ cổ đó vào. Còn về mấy miếng ngọc đó thì để Diệp Đông Bình cầm. Nhận chiếc túi từ Vương Thuận, sau khi nhận nốt mấy miếng ngọc thấm màu đó, Diệp Đông Bình nói với Diệp Thiên: "Đưa tiền." Tục ngữ nói: "Chuột có đường của chuột, mèo có đường của mèo." Mặc dù trên người đối phương có súng, nhưng chỉ cần không rút ra, Diệp Thiên cũng không gây thêm rắc rối làm gì đem chiếc cặp ra qua. Thế nhưng đúng vào lúc Diệp Thiên đưa chiếc cặp ra ra, ánh mắt đột nhiên quét ngang qua đống đồ ăn vặt, bia bọt, vỏ lạc ở trên bàn. Sau khi nhìn xong thì cả người hơi lặng đi một chút. Sau khi đưa chiếc cặp ra đến tay đối phương, Diệp Thiên chỉ vào 4-5 miếng ngọc bội trên bàn nói: "Ông chủ cổ, mấy miếng ngọc này của ông có bán không thế?" Vương Thuận nhìn theo hướng tay Diệp Thiên chỉ, lắc đầu nói: "Mấy cái đó không bán, đều là ngọc mới cả, các ông nhìn cũng không vừa ý đâu. Không biết gì thì đừng có nói nhiều." Diệp Đông Bình đối với việc con trai nói lung tung xen vào rất không vừa ý, trừng mắt nhìn Diệp Thiên rồi nói: "Được rồi, ông chủ cổ, lần sau mà còn có vật tốt nữa thì nhất định đến tìm tôi đấy nhé." Nói những lời này thế nhưng Diệp Đông Bình biết ông với đối phương lần sau sẽ không có cơ hội làm ăn nữa. Bởi vì sau khi ra khỏi cánh cửa này, ông sẽ vứt luôn cái sim vừa mới mua kia đi. Nhất định tạm biệt hai vị. Vẻ mặt Vương Thuận tươi cười, thế nhưng tay trái lại sờ vào khẩu súng. Chuyện trở mặt thường là vào lúc giao dịch xong mới xảy ra, hắn cũng không thể không đề phòng. Nhưng mà Vương Thuận không phát hiện ra rằng, lúc Diệp Thiên bước ra khỏi phòng, ngón tay bắn ra một dòng khí vô thanh vô sắc nhập vào trong người hắn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 179, thông linh. Đây đúng là mất công tìm kiếm bao lâu không thấy thế mà bỗng dưng lại dễ dàng tìm thấy thế này. Đến đây xem ra không uổng công. Mang theo cái bao đựng đầy đồ cổ kia ra khỏi tòa nhà, Diệp Thiên quay đầu nhìn lên, không ngờ rằng người đùa giỡn cậu hai lần lại là một kẻ đào trộm mộ. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị ông chủ cổ đó, Diệp Thiên đã cảm thấy được mùi vị người chết trên người hắn ta. Chỉ có những người đi vào trong mộ lâu năm mới có cái mùi tẩy không thể hết kia được. Trên bàn còn có mấy miếng ngọc bội, hoàn toàn nói lên thân phận của người đó. Linh khí của ngọc bội không ổn định, Diệp Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người ở hiện trường trong vụ án hôm qua. Thế nhưng đáng tiếc là người chế tác ra ngọc bội này lại không phải là vị ông chủ cổ kia, khiến cho Diệp Thiên không thể nhìn thấy phong thái của vị cao nhân đó, trong lòng thật ra cũng có chút tiếc nuối. Từ những mẩu thuốc lá cùng vỏ bia rượu lộn xộn trong phòng có thể thấy rằng vừa mới có một nhóm người rời đi. Người muốn tìm không ở, hơn nữa lần này lại đi mua bán cùng cha nên Diệp Thiên cũng không muốn gây phức tạp thêm. Thế nhưng lúc Diệp Thiên chuẩn bị rời đi, có lưu lại trên người của ông chủ cổ kia một dòng định vị, có thể giúp Diệp Thiên sau này dễ dàng tìm ra vị trí của hắn. Bất kể hắn chạy đến nơi nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Thiên. Không chỉ có thế, Diệp Thiên còn âm thầm kiểm tra mấy sợi lông trong phòng. Từ những thứ đó mà có thể suy diễn đại khái ra xuất xứ một vài đồ vật. bọn người này không thể ở lại. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, trong lòng thầm quyết định. Bởi vì khi nãy cậu cảm nhận được rõ ràng sát khí của ông chủ cổ kia. Nếu mà không phải hôm nay cùng cha đến, nói không chừng xảy ra chuyện gì cũng nên. Diệp Đông Bình giơ tay vẫy một chiếc taxi, nhìn thấy con trai còn đứng ở đó, không nhìn được nói: nhìn cái gì thế, còn chưa đi nhanh lên. Vâng ạ, Diệp Thiên trả lời rồi ngồi lên chiếc taxi. Sau khi về đến tứ hợp viện, Diệp Đông Bình gọi con trai một tiếng rồi hai người cùng vào nhà kho chứa đồ cổ ở sân sau. Để sửa lại kho hàng này, Diệp Đông Bình cũng đã tốn không ít tiền. Bên trong không chỉ được trang bị thiết bị hút ẩm, mà ngay cả đèn cũng là đèn chuyên dụng không có bức xạ điện từ, là để giảm bớt tổn hại cho những vật bảo bối kia. Sau khi đi vào nhà kho, Diệp Đông Bình cầm một cái bàn chải lông, lần lượt quét sạch từng lớp bùn đất dính trên những món đồng thau đó rồi nói với Diệp Thiên: lại đây giúp mới nào, để mấy món đồng thau này vào dung dịch bảo vệ đi. À đúng rồi, tiểu tử nhà ngươi không có việc gì thì giúp cha mang mấy miếng ngọc này về chơi được không? Bất kể là ngọc cổ có chất lượng tốt như thế nào thì sau khi khai quật về căn bản cũng đều mất đi độ tươi sáng ban đầu, biến thành màu sắc tối hơn. Thế nhưng chỉ cần qua tay người chơi một thời gian thì sẽ trở nên ôn nhuận thuần hậu, trơn bóng trong suốt. Đặc biệt là các màu thấm sẽ hoàn toàn hóa tan bên trong ngọc, như mây che mặt trời, vũ hạc du thiên. Sắc màu kỳ ảo vô cùng. Mở ngoặc tròn màu thấm bao gồm màu nước, trắng chấm phẩy, sa mạc, đỏ chấm phẩy, đất, nâu đất và hồng chấm phẩy, thủy ngân, đen chấm phẩy, sắc, hồng đậm chấm phẩy, đồng, xanh dương chấm phẩy, màu máu. Đỏ đóng ngoặc tròn, chất lượng mấy miếng ngọc này quả cũng không tồi. Diệp Đông Bình không muốn dùng cái phương pháp người ta dùng cái vải bọc nhân tạo cũ để ma sát, như vậy nếu có chút sơ suất sẽ làm hư tổn đến ngọc. Cha, những miếng ngọc này cha tự chơi đi, con không có hứng thú. Diệp Thiên lắc lắc đầu, chơi ngọc là một việc tinh tế, hao tổn rất nhiều tinh thần và thể lực. Cậu tốn công làm vậy thì thà đi tìm miếng ngọc mới điêu khắc rồi chơi. 3-5 năm sau không khéo có thể thành một món pháp khí cũng nên. Tiểu tử thối, tốn công nuôi ngươi. Diệp Đông Bình tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiên, thế nhưng cũng không có cách nào với Diệp Thiên. Kể từ khi tên tiểu tử này biết tự suy nghĩ thì hình như chưa thấy nghe lời mình bao giờ cả. Cha, bọn họ đào ngôi mộ này chắc là mộ của tướng quân. Đây không phải là đồ đồng thau mà là vũ khí binh giới. Diệp Thiên vừa nói vừa cầm thanh đoạn đao mạ vàng ở dưới nền nhà lên, một tay nắm vào vỏ kiếm, rút nó ra, không khỏi lặng đi một chút. Không phải là thanh đoạn đao này quá sắc bén mà là trên mặt đầy rỉ sét, nhìn qua thì chỉ là thanh đao cùn. Y, món đồ này thật cổ quái. Đúng lúc đang định nén xuống đất thì Diệp Thiên bỗng nhiên có cảm giác từ thanh đoạn đao truyền ra một luồng sát khí chập chờn khó hiểu. Diệp Thiên đặt nó xuống rồi cẩn thận xem xét tỉ mỉ. Từ chỗ lưới của thanh đoạn kiếm lộ ra đó có thể nhìn thấy đây là thanh đoạn kiếm bằng đồng. Nhưng đường hoa văn trên mặt lại lấp ló màu vàng bóng loáng, hẳn là có pha thêm chất liệu vàng thiếc hoặc là sắt gì đó. Nghiêm túc mà nói thì đây chính là một thanh đoạn kiếm bằng hợp kim. Này, ta nói, tên tiểu tử nhà ngươi làm cái gì đấy? Cái miếng sắt gì này mà rơi xuống thì mất hết giá đấy. Diệp Đông Bình đang bận bịu với cái đèn đồng xanh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu. Keng keng. Ngoảng đầu lại nhìn thì thấy con trai đang cầm cái búa nhỏ gõ gõ vào thanh đoạn kiếm, không khỏi trừng mắt lên. Phải biết rằng muốn bán được đồ thanh đồng thì phải là cũ càng đáng giá. Thanh đoạn kiếm này mặc dù nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt, nhưng chuôi kiếm lại là được làm từ hợp kim, tha hồ mà lừa được ngót nghét 8.000-1.000.000 đồng. thế nhưng Diệp Thiên lại mài bóng lớp gì xét kia thì sợ là đến 800 đến 1000 cũng không bán được. Cha, con thích món đồ này, cha đừng nghĩ đến nó nữa. Nơ, thấy chỗ gì xét của thanh đao rơi xuống, mắt Diệp Thiên lộ ra một tia vui mừng. Với tay cần lấy vỏ kiếm, không kịp đợi cho cha nói gì, Diệp Thiên đã nhanh như chớp chui ra khỏi nhà kho. Tên tiểu tử thối này cướp cả đồ của cha à. Nhìn thấy bộ dạng như nhặt được báu vật của con trai kia, Diệp Đông Đình sở khóc sở cười lắc lắc đầu tiếp tục xử lý nốt đống đồ mới thu được hôm nay. Bảo bối à, món đồ này mà ở thời xưa tuyệt đối cũng đáng giá đến nghìn vàng ấy chứ. Sau khi về đến phòng mình, Diệp Thiên vui sướng nhìn thanh đoạn kiếm trong tay. Cái thân kiếm vốn loang lổ rỉ sét giống như một thanh sắt kia nay đã lộ ra hình dáng của một thanh đoạn kiếm rồi. Những chỗ rỉ sét ban đầu kia đều là do rỉ sắt của vỏ kiếm bám vào, nhưng sau khi bị Diệp Thiên dùng búa gõ lên một hồi, toàn bộ đều tự động rút ra. Ở chỗ giữa lưới kiếm và sống kiếm còn khắc hoa văn âm dương tương phản nữa. Diệp Thiên tìm một miếng vải thô, mài thật lực chỗ thân kiếm, lau sạch bùn đất bám ở chỗ đường hoa văn trên thân kiếm. Những đường nét hoa văn tinh tế, xen kẽ, lồng vào nhau hiện nổi lên trên thân kiếm. Nhà Hán cách bây giờ cũng phải đến hơn 2.000 năm rồi. Thanh kiếm này ngàn năm không sử, chắc hẳn bên trong cho thêm rôm. Chính là một món đồ thần khí ma thuật trước đó, cũng không biết chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Nghiên cứu thanh đoạn kiếm trong tay, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy hơi xúc động. Phải biết rằng, rôm là một kim loại hiếm rất khó bị ăn mòn, hàm lượng rôm trên trái đất này rất ít, chiết xuất cực kỳ khó. Hơn nữa rôm cũng là một kim loại chịu nhiệt rất tốt, ước chừng nhiệt độ tan chảy vào khoảng 7.000 độ. Diệp Thiên nghĩ không hiểu ở các thời đại thổi lửa rèn sắt cổ đại ấy làm thế nào mà hóa tan được thứ kim loại này. Có thể có một thanh đoạn kiếm như thế này chôn cùng thì chủ nhân của nó ước hắn là một nhân vật rất oai phong trong thời cổ đại. Chỉ có điều bất kể những anh hùng vô địch nào sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất nâu mà thôi. Đây có thể là một tê hơn u v quy quy u s quy quy khí giết người lợi hại. Không đúng, không đúng, đây rõ ràng là một pháp khí. Ha ha, đương nhiên là một pháp khí. Diệp Thiên chút bỏ nghi ngờ, cảm thấy trong thanh đoạn kiếm này truyền lại một luồng sát khí, trong lòng vốn cũng cảm thấy lo sợ, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì sự sợ hãi đó lại biến thành nỗi vui mừng khôn xiết. Diệp Thiên từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp đạo ra, khả năng tự khống chế rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên lần đầu tiên không khống chế nổi niềm hưng phấn của mình, cười phá lên. Kiếm thuộc kim, mở ngoặc tròn trong ngũ hành kim thì sức mạnh vô địch. Loại vật này hoàn toàn có thể làm vũ khí giết người, khác xa so với ám khí nguy hiểm trong ngọc thạch. Càng có thể điều khiển tâm thần người khác hơn, khiến người ta rơi vào trong ảo mộng. Phải biết rằng, không chỉ có người có thể hấp thu sát khí, những binh khí đao như thế này cũng có thể. Một món binh khí càng giết nhiều người thì sẽ biến thành hung khí, trên mặt của nó ngưng tụ âm sát khí của những người đã từng bị nó giết chết. Cũng giống như những tướng quân giết người như ngoái thời cổ đại, sát khí trên người họ rất lớn cũng chính là từ sát khí của binh khí nữa. Khi hai tướng quân đối đầu nhau, một đao chém tới, sát khí động trời, tinh thần hơi yếu đi thì sẽ biến thành ruột trong đao. Nếu như món này chỉ sắc bén hay là chỉ chứa sát khí thôi, Diệp Thiên cũng đâu có vui mừng như vậy. Mấu chốt là thanh đoạn kiếm này đã được dưỡng qua phong thủy dưới cổ mộ, đã biến thành một món đồ pháp khí loại khác. Theo lẽ thường mà nói, pháp khí có thể tránh giữ tìm lành, hóa nạn thành may, rất có ít lợi cho người đeo nó. Nhưng còn có một loại pháp khí khác nữa, là dùng để đấu nhau. Những món đồ này thường là sát khí động trời. Khi sử dụng có thể mê hoặc tinh thần đối phương, đồng thời sát trì sát, phá giải công kích của đối phương. Thế nhưng điều kiện để tạo thành loại pháp khí này cực kỳ khắc nghiệt. Không những phải uống máu người, hút âm khí trên người người chết, mà còn phải trải qua trận pháp phong thủy để dưỡng trong cực âm. Hàng ngàn năm qua cũng chỉ xuất hiện một vài cách mà thôi. Câu bảo kiếm thông linh, người xưa nói là cảnh báo chủ nhân gặp nguy hiểm, kỳ thực chính là pháp khí cảm nhận được luồng sát khí bên ngoài mà phát ra cảnh báo. Có thể nói loại pháp khí này là ước mong của các thầy tướng phong thủy. Diệp Thiên vô ý kiếm được thanh đoản kiếm này, niềm vui sướng trong lòng khó có thể nói hết bằng lời được. Sau khi vui mừng khôn xiết, Diệp Thiên ngồi khoanh chân trên giường để thanh đoản kiếm trước mặt, khẽ nhắm mắt, một luồng nguyên khí hướng về phía thanh đoản kiếm, như là đồng thời bị khiêu khích, một luồng sát khí lạnh lẽo cũng lập tức phát ra từ thanh đoản kiếm, nhiệt độ trong phòng hình như là giảm đi mấy độ. Sau khi luồng sát khí này tuôn ra trực tiếp đi vào người Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không có ý định chặn lại, cứ để sát khí xâm nhập vào thân thể mình. Trong nháy mắt hàn khí đó đã nhập vào trong thân thể. Trên trán Diệp Thiên cũng lấm tấm giọt mồ hôi lạnh. Nhưng mà trong thân thể Diệp Thiên lúc này cũng bị sao động nguyên khí, dòng sát khí đó cũng không thể tổn hại đến gân cốt của Diệp Thiên mà chỉ có thể chạy ở phạm vi bên ngoài. Mà nguyên khí trong người Diệp Thiên cũng từng dòng nhập vào trong luồng sát khí đó. Diệp Thiên trong quá trình này hình như cũng không được thoải mái cho lắm. Từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra, sắc mặt cũng trắng bệch dần. Qua khoảng sau 20 phút, thanh đoản kiếm trước mặt tự nhiên phát ra tiếng kêu giòn tan, sát khí nhập vào trong người Diệp Thiên như nước chảy rồi nhập vào trong thân kiếm. Ha ha, thành công rồi. Mặc kệ những giọt mồ hôi trên trán, Diệp Thiên một tay thu thanh đoản kiếm trước mặt về, lập tức có cảm giác huyết nhục tương đồng, mà sát khí trong thân kiếm cũng không thể nào làm tổn hại cậu được. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 180, chuyện kỳ quái. Trong người có chứa sát khí của pháp khí, không phải ai cũng có thể vận dụng được, trước hết phải đả thông linh tính mới có thể làm chủ được một cách tự nhiên được. Nếu không mà sơ suất một cái thì sẽ có kết cục tự hại mình. Cái gọi là thông linh cũng không phải là linh tính của pháp khí, mà là dao động nguyên khí của bản thân thích ứng với sát khí trong pháp khí đó, khiến cho cả hai không bài trừ lẫn nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tự nhiên sẽ không phản lại người sử dụng nó. Trong tác phẩm Thông Linh của Hán Ban Cố có câu: tinh thông linh hồn mà cảm nhận được đồ vật, chính là nói về vấn đề này. Thế nhưng đạo giáo ngày nay đang bị suy thoái dần, những người có thể khai thông nguyên khí trời đất giống như Diệp Thiên thế này ít lại càng ít. Có người cho dù có gặp được những loại pháp khí như thế này nhưng cũng chỉ để làm binh khí để trưng bày trên kệ mà thôi. Cầm thanh đoản kiếm trong tay, cảm nhận được huyết nhục trong thân kiếm truyền lại, bên tai Diệp Thiên như nghe thấy âm thanh của đao kiếm, vó ngựa vọng lại, giống như được quay trở lại hàng ngàn năm trước, là chủ nhân mang bên mình món binh khí lợi hại này vậy. Thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết trên người mày, gọi mày là Vô Ngân đi. Diệp Thiên dùng tay vuốt nhẹ trên mình kiếm, như nghe được lời nói của Diệp Thiên, thanh đoản kiếm phát ra một tiếng keng giòn tan. Sau đó sát khi tan dần, ánh sáng cũng lịm đi, biến thành một thanh kiếm cực kỳ bình thường. Nếu như không cầm đến tận trước mặt để quan sát đường nét hoa văn của nó, sợ là tất cả mọi người sẽ nhìn nó như một món đồ thủ công bình thường thôi. Nhưng Diệp Thiên biết, có món binh khí này trong tay, sau này cho dù có gặp phải những tên cầm súng thì mình cũng có lực chiến lại rồi. Diệp Thiên, ra ăn cơm đi, mới về đến nhà mà đã chui vào phòng làm gì thế? Đúng lúc Diệp Thiên không nỡ rời thanh đoản kiếm kia thì nghe thấy tiếng bác gọi bên ngoài. Vâng, cháu ra ngay ạ. Diệp Thiên đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy vỏ kiếm, cười mếu một cái rồi lại vứt xuống.

cô nhân viên bán vé kia khá là tốt bụng, nói là chuyến xe đêm cuối cùng rồi, trời cũng rét thế này thôi thì cho lên xe đi. Lúc này tài xế liền dừng xe lại, ai mà ngờ tới sau khi lên xe thì là có tận 3 người, một người bị kẹp giữa hai người kia. Mà chuyện làm cho người khác sợ hãi chính là hai người trong số họ đều mặc quan phục đời nhà Thanh, sắc mặt tái nhợt, sau khi lên xe thì không nói một lời. Nhân viên bán vé hình như là đã gặp qua những người này, nói chắc là đang diễn phim cổ trang ở quanh đây, chưa kịp thay trang phục mới khiến cho mọi người bình tĩnh lại. Chỉ có bà lão cứ không ngừng ngoảng đầu lại nhìn. Qua khoảng 3-4 trạm, đôi vợ chồng trẻ mới lên trước một trạm đã xuống xe. Trên xe tài xế nói chuyện vui vẻ cùng cô bán vé. Đúng lúc này, bà lão kia đột nhiên đứng dậy, hơn nữa như là phát điên đánh vào đứa trẻ ngồi trước mặt. Miệng cứ không ngừng chửi bới rằng đứa trẻ lúc bọn họ lên xe đã trộm mất ví tiền của bà. Đứa trẻ lập tức nổi giận, đứng dậy mắng lại bà lão. Bà lớn tuổi như thế rồi mà còn ngậm máu phun người như thế hả? Bà lão cũng không nói gì, hai mắt giận dữ nhìn đứa trẻ, cùng lúc đó hai tay nắm chặt lấy cổ áo không chịu buông ra. Tài xế cùng cô bán vé lúc ấy thấy phiền, nói đằng trước có đồn công an khu vực, dừng xe ở cạnh đó rồi để hai người xuống. Sau khi xuống xe, đứa trẻ kéo bà lão vào đồn công an thì bị bà lão gạt đi, nói khi nãy là bà cứu mạng cậu bé đấy. Cậu bé không hiểu. Bà khi nãy còn đổ tội cho tôi là ăn cắp tiền, sao bây giờ lại bảo cứu mạng tôi? Bà lão nói, khi nãy lúc gió thổi qua cửa sổ xe kia, tôi nhìn thấy hai người mặc trang phục đời nhà Thanh kia không thấy chân. Chúng ta ngồi cùng xe với hai con ruột thì có kết cục tốt đẹp thế nào chứ? Những lời này vừa được nói ra khiến cho đứa trẻ kia nổi cả da gà. Hai người lập tức vào trong trạm cảnh sát đó báo cáo. Thế nhưng thử nghĩ mà xem, những lời nói hoang đường thế này tất nhiên không được viên cảnh sát tiếp dân chấp nhận, suýt chút nữa còn đánh cả hai người ấy chứ. Thế nhưng đến ngày hôm sau, công ty xe buýt đến đồn cảnh sát báo án, nói là chuyến xe đêm cuối cùng 330, tài xế cùng một nữ nhân viên bán vé xe mất tích rồi. Đến ngày thứ ba, phía cảnh sát phát hiện ra chiếc xe bị mất tích ở hồ nước Mật Vân, cách Cử Hương Sơn khoảng 100 mét. Trong chiếc xe buýt đó còn phát hiện ra thi thể một nam một nữ đã bị thối rữa. Mà phía cảnh sát đã xem xét kỹ camera ghi hình ở đường Mật Vân ngày hôm đó, nhưng không phát hiện có chiếc xe đó đi qua. Mà Lục Sâm có tham gia khám nghiệm tử thi lại càng phát hiện ra một chuyện ly kỳ hơn, đó là vào khoảng thời gian 2 ngày ngắn như vậy, thi thể không thể nào thối rữa một cách trầm trọng như vậy được. Càng nhiều bí ẩn khiến cho phía cảnh sát phải bó tay. Rơi vào đường cùng chỉ còn cách kiểm soát bên truyền thông. Thế nhưng thời gian trôi qua cũng hơn 2 năm rồi, thế mà Lục Sâm, người đã từng tham gia vụ án này vẫn còn nhớ như in. Diệp Thiên, chuyện này sao mà cậu cũng biết thế? Lục Sâm trầm giọng nói, vụ án chưa có lời giải này vẫn luôn là một cái gai trong lòng của anh. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu nói, anh Sâm, chuyện đó cách trường Thanh Hoa cũng không xa, em có thể không biết được sao? Chuyện này chính là do sát khí nặng ở đoạn đường đó gây ra, các anh cũng không phải theo đuổi nữa làm gì. Lúc ấy sau khi Diệp Thiên nghe thấy chuyện này đã chạy đến hiện trường xem xét. Đúng như những gì cậu nói, đấy là một khối đất âm do từ trường trái đất biến đổi, cũng giống như những lúc thủy triều tương đối đặc biệt, rất dễ gây ra những chuyện kỳ quái. Còn về chuyện thi thể thối rữa thì càng dễ giải thích, sát khí đối với vật chết vốn rất có tính ăn mòn. Cũng giống như thanh đoản kiếm trong tay của Diệp Thiên này, nếu dùng bí pháp để sử dụng kích động sát khí, nó có thể sinh ra hậu quả mà thậm chí đến hai chữ ăn mòn cũng không thể đủ để miêu tả. Hai anh em các người nói chuyện gì thế? Nhanh vào đây ăn cơm, rau sắp nguội hết cả rồi. Đúng lúc Lục Sâm còn muốn truy hỏi,